nói còn hay hơn hát. Lý Uyên, ngươi đừng mê hoặc ta. Nếu không phải trong tay ta có 5.000 quân đội, ngươi sẽ khổ nhọc khuyên bảo ta sao? E là ngươi một chân giẫm chết ta giống như con kiến. Trong lòng ta rất rõ, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, cao quân nhã ta tuyệt đối sẽ không tạo phản theo Lý Uyên ngươi. Lý Uyên chợt biến sắc, vẻ mặt ôn hòa không còn nữa, trở nên hung ác dị thường, nhìn chằm chằm cao quân nhã cười nói. Nếu ông rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đừng trách ta tâm địa độc ác. Cao quân nhã nhắm mắt không nói. Lý Uyên vung tay lên. Dẫn gã đi. Mấy tên thân binh nhét miệng cao quân nhã lại dẫn ra ngoài. Lúc này, Lý Thế Dân đi vào, khom lưng nói. Bẩm báo phụ thân, mấy chục thân vệ của cao quân nhã dẫn tới đều bị bắt, không một ai trốn thoát. Lý Uyên tinh thần chấn động, rồi hỏi. Có muốn gia nhập vào chúng ta không? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. Đánh lén lúc sáng sớm. Chỉ có hai người bằng lòng, những người khác đều không chịu. Hai người là đủ rồi. Lý Uyên lập tức căn dặn Lý Hiếu Cung. Con lập tức dẫn 500 người tiến vào phủ để cao quân nhã bắt giữ người nhà của gã, đồng thời phải lấy được lệnh tiến đều binh của gã. Lão lại nói với Lý Thế Dân. Con phải trấn an hai tên thân binh cho tốt, trọng thưởng cho bọn họ. Đồng thời cũng để bọn họ hiểu, người nhà bọn họ đang ở trong tay chúng ta. Nhất định phải làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Hải Nhi hiểu rồi. Lý Hiếu Cung và Lý Thế Dân cùng đi ra. Lúc này Đậu Uy cười nói. Lý Công muốn lợi dụng lệnh tiễn và hai tên thân binh cướp lấy 5.000 quân đội của cao quân nhã sao? Lý Uyên gật đầu cười khổ nói. Ngoại trừ cách này ra, ta không còn cách nào khác. Cao quân nhã không chịu hàng, ta không muốn lúc khởi sự còn phải đánh một trận áp chiến. Một hồi sau, Lý Uyên mượn lệnh tiến giả truyền mệnh lệnh của cao quân nhã. Lấy cớ phải mở cuộc họp khẩn cấp triệu mời tên bộ tướng của cao quân nhã tới quân nha, dùng binh sĩ mai phục sẵn bắt giữ toàn bộ bọn họ. Lý Uyên lập tức phái bộ hạ tiếp quản quân đội của cao quân nhã. Sáng sớm ngày mai y lấy tội thông địch bán nước công khai xử chém cao quân nhã. Ba ngày sau Bùi Tịch giám cung Tấn Dương mở cung Tấn Dương, dâng 400.000 bộ vũ khí cho Lý Uyên, tiền bạc và quân tư lều trải nhiều vô số kể. Lý Uyên ngay lập tức chiêu mộ nghĩa sĩ các quận ở Hà Đông, nhất thời người hưởng ứng nhiều như mây. Trong 10 ngày, Lý Uyên chiêu mộ binh được hơn 80.000 người. Toàn bộ được trang bị như quân binh chính quy làm. Tới giờ Lý Uyên đã có binh lực gần 200.000, binh lực lớn mạnh, tiền tài lương thảo dồi dào. Lúc này Lý Uyên đã truyền bá rộng rãi sách sấm, pháp luật, đạo đức. Thiên tử áo trắng ra Đông Hải, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi ở Hà Đông cũng biết. Lý Uyên liền hạ lệnh ba quân đổi màu cờ, lấy màu trắng làm chủ, ba quân tướng sĩ tay trái cột vải trắng. Còn ông ta cưỡi ngựa trắng, khoác áo bào trắng, đội mũ trắng, tự xưng Bạch Y Tông, tôn làm đại tướng quân, xây dựng phủ đại tướng quân. Bùi Tịch làm trưởng sử, Lưu Văn Tính làm tư mã, Đường Kiệm và Ôn Đại Nhã làm ký thất tham quân, Ôn Đại Hữu làm văn thư lang, Võ Sĩ Ước làm Tào Khải tham quân, Lưu Chính Hội, Thôi Thiện Vi, Trương Nguyên Đạo làm hộ Tào tham quân, An Khai Sơn làm phủ duyên trưởng Tôn Thuận Đức, Lưu Hoang Cơ, Đậu Tông, Vương Trường Hải, Khương Bảo Nghị, Dương Đồn làm tả hữu thống quân. Lý Uyên lại phong con trưởng Lý Kiến Thành làm Lũng Tây Công, đại đô đốc tả lính quân. Phong con thứ Lý Thế Dân làm Đôn Hoàng Công, đại tướng quân hữu lính quân. Hai người mỗi bên thống lính 50.000 quân, đều là quan phủ Trúc Liêu. Lý Uyên còn phong Lý Nguyên Cát làm thái thú Thái Nguyên, dẫn 30.000 quân ở lại giữ cung Tấn Dương. Ông ta lập tức chia thành hai đường tiến quân vào Trung Nguyên. Đầu tháng 3 năm đại nghiệp thứ 12, Đường Quốc Công, Lưu Thủ Thái Nguyên Lý Uyên tuyên bố thảo phạt loạn tặc Dương Huyền Cảm. Dẫn 500.000 đại quân tiến vào Trung Nguyên, chính thức mở ra bức màn Lý Uyên phản tùy. Hoàng cung Lạc Dương, Độc Cô Trấn cúi thấp đầu đi nhanh có vẻ tâm sự nặng nề. Hôm nay Lạc Dương đã nhận được cấp báo Lý Uyên khởi binh. Chuyện này làm Độc Cô Trấn vừa vui mừng, vừa có chút bồn chồn. Vui là cuối cùng Lý Uyên nắm bắt được thời cơ khởi binh. Trước mắt Dương Huyền Cảm và quân tùy lưỡng bại câu thương chính là cơ hội khởi binh tốt nhất. Cơ hội này bị Lý Uyên nắm được, hơn nữa còn lợi dụng quân đột quyết đánh lệch hướng Dương Nguyên Khánh. Đủ thấy Lý Uyên có đầu óc và tầm nhìn, người này quả nhiên là dấu tài không để lộ. Nhưng Độc Cô Trấn lại có chút lo lắng, làm sao lão thoát thân. Kỳ thực Lý Uyên nửa tháng trước đã phái người đưa thư cho lão, bảo lão lập tức khởi binh. Đậu Uy cũng đồng thời nhận được tin tức, Đậu Uy kịp thời vội tới Thái Nguyên. Tài sản của Độc Cô gia quá lớn, lão luôn bận rộn xử lý. Đồng thời lão cũng không giống Đậu Uy là quan nhàn dối, nói đi thì có thể đi. Độc Cô Trấn dù sao cũng là quan phụ tá đứng đầu Đông Đô. Còn có một nguyên nhân sâu sắc, đó chính là Độc Cô Trấn cho rằng thời cơ lão gia nhập vào chỗ Lý Uyên chưa chín mùi. Lý Uyên vẫn chưa có thực lực chứng tỏ ông ta là ít nhất nắm chắc 8 phần cướp lấy thiên hạ, lão mới gia nhập với Lý Uyên. Mặt khác, Lý Uyên lại chiêu mộ gần 200.000 người. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Độc Cô Trấn. Nói như vậy Lý Uyên có lòng phòng bị mình, không chịu dùng mạng lưới quan hệ ở trong quân của Độc Cô gia. Như vậy làm sao bảo đảm lợi ích của Độc Cô gia? Độc Cô Trấn càng nghĩ quyết định, hay là nên giúp Lý Uyên một lần, nhất định phải thiết lập thế lực của mình trong quân đội của Lý Uyên. Độc Cô Trấn bước nhanh đi tới điện Huyền Anh, Đông Cung. Chỗ này là nơi xử lý chính vụ của Việt Vương Dương Đồng. Mỗi buổi sáng, năm đại thần phụ tá đều phải thảo luận công vụ ở đây. Độc Cô Trấn đi vào thư phòng chỉ thấy bốn người quang lục đại phu Đoạn Đạt, dân bộ thượng thư Vi Tân, hữu võ vệ tướng quân Hoàng Phủ Vô Giật và hữu tứ lang Sở Đằng đều đã tới rồi, chính là đang chờ lão. Lão thần tham kiến Việt Vương Điện Hạ. Độc Cô Trấn tiến lên thi lễ. Độc Cô tướng quốc miễn lễ, xin mời ngồi. Trong năm người Độc Cô Trấn là tướng quốc, vì lão cũng là phụ lão, địa vị cao thượng. Dương Đồng cũng phá lệ tôn kính, mời lão ngồi thủ vị. Dương Đồng năm nay mới có 14 tuổi, nhưng cậu ta giống như ông cụ non thông minh dị thường, được Dương Quảng sủng ái. Thời cuộc hỗn loạn và đại sự không ngừng bùng phát làm cho cậu ta lo lắng. Cậu ta vốn là thiếu niên vui vẻ, vì thiên hạ dung chuyển bất an và trở nên mặt co mày cáu. Độc Cô tướng quốc, lúc nãy chúng ta đã thương nghị được một lát, bây giờ chủ yếu là hai chuyện đại sự. Chuyện thứ nhất là 300.000 quân đột quyết tấn công quy mô lớn vào Phong Châu. Chuyện còn lại là Thái Nguyên Lý Uyên chiêu mộ, tự tiện đi dẹp loạn Dương Huyền Cảm ở Trung Nguyên. Dương Đồng vừa dứt lời, quang lục đại phu Đoạn Đạt liền hừ lạnh một tiếng nói. Điện hạ không cần phải che giấu ông ấy, cái gì mà bình định loạn Dương Huyền Cảm. Lý Uyên rõ ràng chính là khởi binh tạo phản, tự phong đại tướng quân, còn phong hai đứa con trai làm quận công. Y có tư cách gì sắc phong, còn có lý do gì giải thích cho tất cả hành vi của y? Đoạn Đạt cũng xuất thân từ võ tướng, tính cách thẳng thắn. Hơn nữa y và Lý Uyên có quan hệ không tốt, y không chút do dự phê phán Lý Uyên và cách gọi là bình loạn Trung Nguyên. Dương Đồng vội vàng nói. Đoạn sứ quân xin bình tĩnh chớ nóng này, hơn nữa nghe thử ý kiến của Độc Cô tướng quốc. Độc Cô Trấn thở dài nói. Trong trí nhớ của thần, Lý Uyên là một người nhát gan yếu đuối, thánh thượng cũng cho là như vậy. Nói anh ta khởi binh tạo phản, thần làm sao cũng không tin được, hay là anh ta có nỗi khổ bất đắc dĩ, mới không thể không làm ra một số chuyện làm người ta hiểu lầm. Nhưng dù sao anh ta cũng là xưng bầy tôi của triều tùy, tuyên bố với thiên hạ đi tiêu diệt loạn Dương Huyền Cảm, còn chủ trương nghênh đón thánh thượng hồi kinh. Thần nghĩ chưa tới thời khắc quan trọng, đừng tùy tiện bình luận. Độc Cô Trấn rõ ràng là nói thiên vị cho Lý Uyên làm bốn người khác không hài lòng. Ai cũng biết Lý Uyên là cháu ngoại của Độc Cô Trấn, đương nhiên lão sẽ không cho rằng Lý Uyên tạo phản. Kỳ thực Độc Cô Trấn tới muộn nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, mọi người đã đi tới cách nghĩ nhất trí. Dương Đồng cũng đưa ra quyết định thảo phạt Lý Uyên, chỉ là nể mặt Độc Cô Chấn một chút, nghe thử ý kiến của lão. Những điều này Độc Cô Chấn đều không biết. Hoàng Phủ Vô Giật cười lạnh một tiếng. Vậy làm sao giải thích y sửa đổi màu cờ, mà dùng cờ trắng? Đó là lá cờ của người đột quyết, đúng lúc gặp đại quân đột quyết Nam Hạ y lại giơ cờ trắng đột quyết. Y cho rằng đổi một bộ đồ trắng, người khác không biết giấu đầu hở đuôi của y sao? Vi Tân là nhân vật số 2 của Kinh Triệu Vi Thị, là em của gia chủ Vi Tế đảm nhiệm dân bộ thượng thư, y nghi ngờ nói. Đột quyết tấn công Phong Châu và Lý Uyên khởi binh tạo phản, thần cảm thấy trong này có chút kỳ quái, có thể là Lý Uyên và đột quyết đạt một thỏa thuận ngầm hay không? Đột quyết tấn công Phong Châu, ngăn chặn Dương Nguyên Khánh, còn ý nhân cơ hội cướp Trung Nguyên cho nên ý mới dùng cờ trắng. Tuyệt đối không thể. Độc Cô Chấn quả quyết phủ nhận. Nếu mọi người nhất trí cho rằng Lý Uyên là tạo phản, ta không có gì để nói. Nhưng nếu nói Lý Uyên tấu kết đột quyết, đó là tuyệt đối không thể. Cuộc chiến Nhạn Môn lần trước, Dương Nguyên Khánh đánh đột quyết đại bại, người đột quyết có thể không muốn báo thù sao? Ta cho rằng đột quyết tiến vào Phong Châu là sách lược trước đó đã định của đột quyết, không có chút liên quan với Lý Uyên, chỉ là Lý Uyên nắm bắt cơ hội này. Dương Đồng gật đầu. Được rồi, chúng ta không nói tới Lý Uyên có cấu kết với đột quyết hay không. Nhưng một mình chiêu mộ binh, chưa nhận lệnh xuất binh, tự tiện sắc phong chức quan, những điều này đều là đại nghịch bất đạo, ta tuyệt đối sẽ không tha cho y. Ta đã lệnh Hổ Bí Lang tướng Tống Lão Sinh dẫn quân đi chặn lại, rồi lệnh Khuất Đột Thông tạm thời rời khỏi Quan Trung, đóng giữ quận Hà Đông, không cho Lý Uyên vào Quan Trung. Ngoài ra, Dương Nguyên Khánh thỉnh cầu trợ giúp, ta không biết nên làm thế nào. Mọi người có thể thương lượng một chút. Lúc này, vẫn không ai hé răng nói nửa lời. Lư Sở là gia chủ Lư Thị, là một trong lãnh tổ sĩ tộc Sơn Đông. Trong thời khắc then chốt, y phải đứng ra nói cho Dương Nguyên Khánh. Điện hạ, triều đình xuất binh trợ giúp không thực tế, ủng hộ tiền tài lương thảo cũng không thực tế. Dù sao Phong Châu rất xa, thần kiến nghị triều đình có thể cùng phương thức lên tiếng ủng hộ. Một mặt triều đình khen ngợi công tích Dương Nguyên Khánh bảo vệ biên cương đại tùy chống lại dị tộc xâm lược. Mặt khác kêu gọi nghĩa sĩ các quận đại tùy tham gia chống lại đột quyết, cũng chấp thuận Dương Nguyên Khánh sắc phong huân quan dưới lục phẩm. Như vậy mới có thể tỏ lòng triều đình ủng hộ Phong Châu chống dị tộc. Trong phòng yên tĩnh một hồi, ai cũng đều nghe thấy Lư Sở bất công. Nhưng y nói rất có lý. Cho dù có người muốn phản đối cũng không thể mở lời. Dù sao Dương Nguyên Khánh quả thật đang chống lại đột quyết xâm lược. Lúc này, Dương Đồng chậm rãi nói. Ta vẫn cho rằng Dương Nguyên Khánh vẫn là chủ lương của Đại Tùy. Hoàng Tổ Phụ gặp nạn ở Nhạn Môn, hắn dẫn quân cứu giá được Hoàng Tổ Phụ thừa nhận. Nếu Hoàng Tổ Phụ cho ta quyền lực nhất định, ta sẽ đưa ra một số quyết định. Dương Nguyên Khánh dẫn 300.000 quân chống lại đại quân đột quyết, dốc sức cho nước nhà, làm triều đình quyết không thể thờ ơ. Cho dù triều đình không thể trợ giúp thực tế, cũng phải lên tiếng ủng hộ tỏ thái độ. Ý kiến của Lư Sứ quân ta hoàn toàn tán thành, việc này cứ quyết định như vậy. Chiến tranh Phong Châu đã đến tới ngày thứ 20. Trong 20 ngày này, đại quân đột quyết tổng cộng khởi động tấn công quy mô lớn 4 lần. Nhưng 4 lần tấn công đều thất bại thê thảm. Thương vong của quân đột quyết đã lên tới 40.000 người, còn thương vong quân giữ thành Đại Lợi đã hơn 6.000 người. Chiến tranh càng tiến dần tới hồi gay cấn. Trên đồng hoang thi thể chất đống, khắp nơi đều là chân tay bị chặt đứt, máu tươi nhuộm cả đất thành ngoài của thành Đại Lợi. Với hàng trăm xe tổ thang đổ sụp xuống cánh đồng hoang dã. Chúng tựa như dũng sĩ chết trận tuyệt vọng nhìn cờ đỏ đại tùy tung bay trên thành Đại Lợi. Chiến thuật của quân đột quyết cũng biến hóa không ngừng. Trời vẫn còn chưa sáng, trong ngoài thành Đại Lợi đang che phủ lớp sương trắng dày đặc. Đây chính là thời tiết thường xuất hiện trong mùa xuân và bão cát giống như mùa thu, đều là đặc sắc của Phong Châu, nhưng sương mù sẽ không lâu trời chưa sáng đã tan. Chiến tranh ngưng một ngày, 8.000 quân trông giữ trên thành lót da dê, đắp chăn dày cộm cuộn mình ngủ say ở bên cạnh tường. Lúc này, một chấn động kịch liệt làm các binh lính lần lượt từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Tiếng chuông cảnh báo trên đầu thành đã gõ vang, beng, beng, beng, tiếng chuông chói tai làm tất cả binh lính đều tỉnh dậy. Dân đoàn, binh lính nghỉ ngơi dưới thành cũng nhanh chóng lên thành tiến vào vị trí chuẩn bị chiến đấu của mỗi người. Lớp xương lớn như màu sữa dây tràn ngập khắp trong ngoài thành. Cách đo hàng chục bước nhìn không rõ vật gì, chỉ nghe thấy âm thanh ầm ầm vang lên. Các binh lính ồn ào bàn tán, nhưng trong lòng mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác. Nếu là quân địch tấn công thành, tại sao không có tiếng chống tấn công? Bọn họ và người đột quyết giao chiến vô số lần, tấn công không gõ trống trước giờ chưa từng xảy ra. Ngọn cờ chỉ huy trên tháp trong sương mù mất đi tác dụng. Chỉ có thể dựa vào truyền lệnh. Dương Tư An chủ tướng giữ thành cưỡi ngựa chạy như bay, anh ta lớn tiếng hô. Đó là quân địch đánh lén, máy bắn đá phát tên. Trong tiếng mệnh lệnh, một chiếc máy bắn đá bắt đầu di chuyển cạc cạc. Cánh tay thật dài bắt đầu bắn mạnh ra, bắn từng khối đá bay ra ngoài trong nháy mắt bắn vào lớp sương mù mờ mịt. Tiếng kêu thảm thiết từ trong lớp sương mù truyền ra. Binh lính quân tùy đều phấn chấn tinh thần kéo cung bắn tên, từng mảng mưa tên bắn ra ngoài thành. Gần như đang cùng thời điểm, tên che phủ cả bầu trời từ trong lớp sương mù bay ra, hơn 10 binh lính quân tùy không kịp đề phòng bị bắn trúng kêu gào thảm thiết. Trong tiếng rít, hàng trăm khối đá từ dưới thành bắn vụt lên nện vào đầu thành. Một khối đá to đánh nát lỗ châu mai, đánh bật mấy chục quân tùy bay ra ngoài. Một khối đá khác bắn trúng vào một cái máy bắn đá ầm ầm vỡ ra, một khúc gỗ lớn đập lên đầu quân tùy, tiếng kêu gào thảm thiết không dứt. Sương mù dày đặc làm cho cuộc chiến xảy ra nghịch chuyển. Phía công thành luôn ở chỗ bất lợi chiếm thế thượng phong. Quân đột quyết không đánh chống thổi kèn, mà vô thanh vô tức phát động đánh lén. 200 máy bắn đá đưa vào chiến trường. Máy bắn đá của quân đột quyết nhỏ hơn của quân tùy, dùng sức người để kéo bắn. Một máy bắn đá phải trên 100 người kéo, đường bắn có thể đạt 250 bước. Dưới sự yểm hộ của sương mù, chúng đã đạt ngoài 200 bước, phát động công kích mãnh liệt thành đại lợi. Trải qua hơn 10 ngày áp chiến, quân đột quyết cũng dần dần phát hiện một lỗ hổng phòng ngự của quân tùy. Cự ly bắn của máy bắn đá của quân tùy khoảng 400 bước, ngắn nhất cũng là 300 bước, mà khoảng cách của đá dài nhất không hơn 100 bước. Như vậy khoảng cách giữa 100 bước và 300 bước xuất hiện một khoảng trống. Ngoài 100 bước còn có thể dùng cung tên bắn bù lại, nhưng 200 bước đến 300 bước là khoảng mà sức tấn công của quân tùy yếu nhất. Ở khoảng không này quân tùy dùng nỏ sàn, nhưng năng lực phá hủy của nỏ sàn lại không thể so với máy bắn đá. Hơn nữa quân đột quyết sử dụng phòng ngự đấu mông. Đấu mông trên thực tế chính là một gia thuẫn loại lớn, do ngoại hình giống đấu nên được gọi là vậy. Một đấu mông cao 1 trượng 2 thước, rộng 2 trượng, dùng gỗ lớn làm giá, mặt trên bao trùm 10 lớp da trâu. Ngoại trừ sức công phá của tảng đá ngàn cân đập vào giá ra, nỏ sàn và đá đều không thể nào xuyên thủng nó. Đây chính là mấy tên thợ thủ công ở quận Mã ập chạy trốn tới đột quyết phát minh. Rất thực dụng với hệ thống phòng ngự của quân tùy. Dưới bảo vệ của đấu mông và sương mù, nỏ sàn của quân tùy mất đi uy lực. Còn 200 máy bắn đá của quân đột quyết bắt đầu phát huy, từng khối đá nặng nề nện vào tường thành, khiến cho thành gạch nát ra, mặt tường lõm xuống. Binh lính, dân đoàn và lính giữ thành quân tùy bị sát thương nặng nề dưới sự tấn công của những tảng đá lớn. Trên đầu thành không ngừng có máy bắn đá của quân tùy bị đánh trúng vỡ ra. Dương Nguyên Khánh đã xuất hiện trên đầu thành quan sát cuộc chiến. Ánh mắt hắn ác liệt, trong mắt có vẻ sầu lo. Đây là lần đầu tiên quân đột quyết dùng máy bắn đá công thành trong hơn 10 ngày tiến công. Hơn nữa lợi dụng sương mù yểm hộ, không hề dùng chiến thuật biển người. Loại chiến thuật tinh vi này của quân đột quyết biến hóa làm Dương Nguyên Khánh cảm thấy được một áp lực vô hình. Hắn rất rõ kiểu thời tiết sương mù này ít nhất còn sẽ kéo dài nửa tháng. Lúc này làm cho việc giữ thành gặp khó khăn lớn. Dương Nguyên Khánh cũng không lo lắng cho thành đại lợi, hắn lo lắng là một vài thành trì khác. Năng lực phòng vệ của mấy thành trì khác không bằng thành đại lợi, bọn họ có thể giữ nổi không? Người đột quyết từ trước đến giờ khả năng công thành là yếu, nhưng lần này sức công thành lớn mạnh của quân đột quyết thể hiện ra nằm ngoài dự đoán của Dương Nguyên Khánh, cũng hoàn toàn lật đổ quan niệm của hắn. Quan niệm 5 năm trước đây, vũ khí công thành của người đột quyết đều thô kịch. Năm đó vũ khí công thành của Tiết Diên Đà càng hiếm thấy. Nhưng chỉ mấy năm ngắn ngủi, năng lực chế tạo của người đột quyết đột nhiên tăng mạnh. Chuyện này chỉ có thể cho thấy dân tùy chạy trốn chết mang đến thay đổi lớn cho người đột quyết. Đây cũng là mỗi lần Trung Nguyên đại loạn đều sẽ cho dân du một cơ hội. Chủ yếu không chỉ là khả năng phòng ngự của Trung Nguyên bị yếu kém đi, đồng thời cũng làm cho các loại kỹ thuật tiên tiến truyền nhập vào Thảo Nguyên, làm cho năng lực của người Thảo Nguyên trở nên hùng mạnh. Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài, quốc sách phòng ngự mà người Trung Nguyên thờ phụng không thể giải quyết từ vấn đề gốc rễ. Hung Nô đi rồi, người Nhu Nhiên và Tiên Ti tới. Người Tiên Ti Nam Hạ lại đến người Đột Quyết. Đột Quyết đi rồi, sau này còn có người Hồi Hột, người Khiết Đan, người Nữ Chân, người Mông Cổ, người Mãn. Bá chủ Thảo Nguyên luôn luôn có tầng tầng lớp lớp, quốc sách phòng ngự mãi sẽ bị trong vòng vây. Lúc này, một tảng đá lớn đánh trúng một chỗ lõm của đoạn bức tường đông. Va chạm nặng nề khiến cho tường thành kiên cố không chịu nổi được nữa, ầm ầm sụp đổ, lộ ra một khoảng rộng hơn 10 trượng, cao hơn 1 trượng. Mấy chục quân tùy và ba giá nỏ canh giữ chỗ này gây gào ngã xuống, một khối lượng bùn đất lớn từ trong thành trong nháy mắt vùi lấp bọn họ. Cùng lúc đó, quân tùy trên đầu thành bắt đầu hô lớn. Trong sương mù xuất hiện mười mấy con quái vật khổng lồ. Búa công thành của quân đột quyết xuất hiện rồi. Những thứ này cao tới 2 trượng, những con thú lớn dài 4 trượng chậm rãi mở tường thành. Búa công thành là dùng gỗ lớn ngàn năm trong âm sơn chế thành, trên đầu búa có mạ găng, dùng xích sắt treo trên cái giá cực lớn, mặt trên có trần để phòng ngừa cung tên, phía dưới có 6 bánh xe gỗ lớn. Thông thường do hơn 100 con bò kéo, liền đổi thành do hơn 1000 người kéo đẩy. Loại búa công thành này thông thường là dùng để đập cửa thành. Nhưng thành đại lợi có cầu treo cao, sau cửa thành cũng có khối đá phong kín, công thành không có ý nghĩa. Quân đột quyết liền thay đổi sang đập phá tường thành, làm tường thành sụp xuống, dễ dàng cho đại quân đột quyết xông lên đầu thành. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Tung ra mồi nhử. Tảng đá dày đặc va chạm làm gạch thành sụp đổ. Nếu dùng búa công thành đánh lần nữa, tường thành nhất định sụp đổ. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh ác liệt nhìn chăm chú 10 cái búa công thành khổng lồ này. Hắn sớm đã sắp xếp sách lược phòng ngự, liền đợi thời khắc cơ hội xuất hiện. Sông Hộ Thành đã khô cạn. Người đột quyết giải những tấm ván gỗ dày bắc ngang lên trên, làm búa công thành thân hình khổng lồ có thể thuận lợi vượt qua sông Hộ Thành. Trên thành tên bay như mưa, hơn 1000 binh lính đột quyết dùng cự thuẫn yểm hộ kéo búa công thành tiếp tục đi tới, cuối cùng trụ vững ở tường thành. Nhưng độ rộng của sông Hộ Thành chỉ có 5 thước, điều này làm cho thân hình khổng lồ của búa công thành kéo dài trên sông Hộ Thành. Ánh mắt Dương Tư An gắt gao nhìn chằm chằm 10 con quái vật này. Khi bọn chúng lần lượt sải bước trên sông Hổ Thành, anh ta liền truyền mệnh lệnh. Đốt lửa. Hàng 100 ngọn đuốc ném vào sông Hổ Thành đã khô cạn, sông Hổ Thành biến thành ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bốc lên, những tấm ván gỗ rải ra trên sông Hổ Thành lần lượt bị cháy gãy. 4-5 chiếc búa công thành rơi vào trong sông Hổ Thành. Đầu chồng lên trên, thân dựng thẳng trong lòng máng của sông, búa đập rớt ra, ngã nhào xuống, từ từ búa công thành nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt sống. Hơn 10.000 binh lính đột quyết thương vong vô số, giãy giụa trong ngọn lửa lớn, cuối cùng bị ngọn lửa nuốt chửng. Số người còn lại quay đầu bỏ chạy, quên phòng ngự, bị quân tùy bắn ngã xuống cả mảng lớn. Ngọn lửa bay lên không trung, sương mù dần dần tiêu tan. 200 máy bắn đá của người đột quyết cũng nhanh chóng biến mất trong lớp sương mù rút khỏi chiến trường. Ánh mặt trời xua tan sương mù, ngọn lửa dần dần mất đi. Thi thể đốt cháy của binh lính đột quyết và 10 chiếc búa công thành bị vùi lấp dưới sông Hồ Thành, khói xanh lượn lờ, tản ra mùi hôi tanh. Vùng quê trống trải lại hiện ra trước mắt quân tùy. Quân đột quyết đã trở về đại doanh. Thủy Tất Khả Hãn đốt cát cưỡi ngựa đứng trước doanh trại chăm chú nhìn thành Đại Lợi ở phía xa xa. Mặc dù trong 8 ngày y đã tổn thất hơn 40.000 người, tiến công thành cũng gặp thất bại. Nhưng sáng sớm xuất hiện sương mù dày đặc làm y tìm được thời cơ tấn công thành Đại Lợi. Trong lòng y lại bắt đầu nổi lên một âm mưu tiến công quy mô lớn. Đúng lúc này, một kỵ binh hối hả chạy vào. Xoay người xuống ngựa tiến lên bẩm bảo nói: "Khởi bẩm Khả Hãn, Tam Vương tử đã đánh hạ thành Vĩnh Phong." Đốt Cát vô cùng vui mừng, công phá thành Vĩnh Phong có ý nghĩa là cuộc chiến Phong Châu của y mở ra một chỗ hổng, y liền nói: "Lệnh cho đại quân tiếp tục nam hạ, phải phá cho được thành Hà Khẩu." Trong lòng Đốt Cát dấy lên lòng tin, chỉ cần đánh hạ Hà Khẩu, khai mở con đường Nam Hà, y có thể dẫn quân tấn công Linh Võ. Dương Nguyên Khánh trấn thủ thành Đại Lợi thì không có ý nghĩa gì, hắn sẽ phải bỏ thành mà Nam Hà. Địa hình của Phong Châu cũng không bằng phẳng mênh mông vô bờ giống như Thảo Nguyên, nhất là Nam Bộ, gần như là đồi núi và rừng rậm. Đương nhiên đối với quân đột quyết mà nói không chút vấn đề, nhưng lều trại, dê bò, vũ khí tấn công như xe nặng, số lượng lớn không thể nào vượt qua được, chỉ có thể đi con đường lớn bằng phẳng trong địa giới của Phong Châu. Thành Đại Lợi là khởi điểm của con đường lớn Nam Bắc, mà thành Vĩnh Phong lại là một tòa thành trấn giữ quan trọng ở Bắc đường lớn. Thành Cửu Nguyên là thành lớn trấn giữ con Nam đường lớn. Tiếp điểm của đường lớn Nam Bắc cuối cùng là thành Hà Khẩu, đoạt được thành Hà Khẩu thì có thể trực tiếp qua Nam Hoàng Hà, tới vùng đất bằng phẳng phía Nam trực tiếp giết quận Linh Võ. Ngược lại với vẻ cao lớn kiên cố của thành Cửu Nguyên, thành Vĩnh Phong tốt hơn cho việc công kích rất nhiều. Cho nên quân đột quyết lựa chọn đi Bắc đường lớn tấn công thành Vĩnh Phong. Bây giờ thành Vĩnh Phong đã bị đánh hạ, chỉ còn lại một mình thành Hà Khẩu. Đốt Cát ngước nhìn thành Đại Lợi kiên cố, trong đầu bắt đầu do dự, Dương Nguyên Khánh đã biết thành Vĩnh Phong thất thủ chưa? Lúc này ánh mắt của y nhìn về cánh chim đang bay đến từ phía nam. Một con chim ưng từ thành Hà Khẩu bay tới lọt vào trong thành Đại Lợi. Trong chốc lát, một tên ưng nô tay cầm ốm thư màu đỏ hối hảo chạy đến. Tổng quản, Hà Khẩu cấp báo. Màu đỏ chói mắt của ốm thư này làm Dương Nguyên Khánh cảm thấy dự báo một điểm xấu. Hắn nhận lấy hộp thư, từ trong lấy ra một mảnh vải lụa. Tin tức từ thành Hà Khẩu đến làm cho lo lắng của hắn thành hiện thực. Huyện Vĩnh Phong bị 70.000 đại quân đột quyết công phá, 10.000 quân giữ thành lần lượt chết gần 7-8.000 người. Đốt quân hạ lục giáp bỏ mạng trong vòng vây, 3.000 tàn quân còn lại do Thôi Phá Quân dẫn đầu rút lui tới thành Hà Khẩu. Dương Nguyên Khánh thở dài thật sâu, hắn có thể tưởng tượng được sự ác liệt của chiến tranh ở thành Vĩnh Phong. 10.000 quân mà chết trận 7-8.000 người, ngay cả chủ tướng cũng chết trận. Hạ lục giáp chính là Dương Thất Lang của ngày trước. Y là một huynh đệ chết trận đầu tiên trong 18 vệ thiết ảnh. Nhưng lúc này Dương Nguyên Khánh đã không kịp để đau thương, tình thế nghiêm trọng bày ra trước mắt hắn. Cha con Bùi Nhân Cơ của thành Hà Khẩu và 1.8.000 quân giữ thành không thể giữ nổi cửa ải cuối cùng. Nếu thành Hà Khẩu thất thủ như vậy, cổng chính thông tới quận Linh Võ sẽ được mở ra. 6 thành trì của quận Linh Võ đều tương đối thấp bé. Căn bản không thể chống nổi các thiết bị tiến công của quân đột quyết công thành. Dương Nguyên Khánh biết mình nhất định phải đưa ra quyết định. Hắn trầm ngâm một lát, liền quyết đoán hạ lệnh. Lập tức truyền hung tin tới thành Cửu Nguyên, lệnh Tô Liệt bỏ thành Cửu Nguyên, hợp với Lý Tính trợ giúp thành Hà Khẩu. Dương Nguyên Khánh lại nhìn thoáng qua hơn 1.000 quân tùy đang sửa tường thành. Hắn hạ mệnh lệnh thứ hai. Phá hủy tất cả máy bắn đá ở thành bên ngoài, lệnh tất cả rút về thành bên trong, bỏ thành ngoài. Mệnh lệnh này làm các tướng sĩ không hiểu. Chỗ tường thành sụp đổ của thành ngoài có thể sửa lại, phần lớn máy bắn đá đều không hư tổn gì, vẫn có sức sát thương cực lớn, tại sao phải bỏ thành? Một đám lãnh tướng ào ào chạy lên trước, hướng về Dương Nguyên Khánh cầu khẩn. Tổng quản, chúng tôi có thể bảo vệ thành ngoài, không thể bỏ được. Dương Nguyên Khánh ngước nhìn đôi mắt chờ đợi và cầu khẩn, hắn lắc đầu. Ta biết mọi người có thể giữ thành, nhưng mọi người có thể không biết thành Vĩnh Phong đã bị công phá. Vì muốn kéo quân chủ lực của Đột Quy ở lại thành Đại Lợi, chúng ta buộc phải bỏ thành ngoài, dùng nó làm mồi nhử vây bắt quân chủ lực Đột Quyết. Đây chính là chiến lược nhượng bộ bắt buộc. Mọi người không cần xin chiến đấu nữa, nghe lệnh lui lại đi. Mọi người yên lặng lui xuống, một đội quân tùy và dân đoàn đang khuân vác các loại vật tư. Bắt đầu men theo cầu treo lui khỏi nửa vòng tròn vơ thành bên trong. Nỏ sàn và pháo đá cũng đồng thời rút khỏi, hàng trăm binh lính tưới dầu lên máy bắn đá, bắt đầu đốt lửa, trên đầu thành ngoại ngọn lửa vẫn bùng cháy mãnh liệt. Tần Quỳnh cau mày hỏi Dương Nguyên Khánh. Tổng quản rút lui như vật có thể dụ được người Đột Quyết không? Dương Nguyên Khánh cười nói. Huynh không hiểu vị trí của thành Đại Lợi trong lòng người Đột Quyết. Tòa thành trì này chính là một tấm bia ô nhục trong lòng bọn họ. Ta rất rõ về đốt cát này, y cực kỳ kiêu ngạo. Lãnh tướng Đột Quyết khác có lẽ muốn đốt sạch cướp sạch. Nhưng đối với y, phải san bằng thành Đại Lợi cũng phải lấy cho được đầu của ta, còn quan trọng hơn nhiều so với đánh cướp. Y nhất định ở lại cướp thành Đại Lợi. Tần Quỳnh trầm tư một hồi rồi nói. Y có thể dùng binh pháp, rời khỏi thành Đại Lợi đi đánh nghi binh thành Hà Khẩu. Tổng quản bỏ thành Đại Lợi, đi viện trợ thành Hà Khẩu, sau đó lại trở về tấn công thành Đại Lợi cũng dễ dàng, ty chức cho rằng y rất có thể áp dụng sách lược như vậy. Huyên nói không sai, cho nên ta mới bỏ thành ngoài. Chủ lực của y đặt ở thành ngoài. Ta muốn dựa vào sức hấp dẫn của thành ngoài, một khi y nuốt chuẩn miếng mồi này, thì rất khó nhả ra. Dương Nguyên Khánh cười vỗ lên vai của Tần Quỳnh bước nhanh vào thành nội. Tần Quỳnh vẫn cảm thấy có chút không ổn, lại đuổi theo Dương Nguyên Khánh hỏi. Nếu quân Đột Quyết không chế được thành ngoài, lại chia một bộ phận quân đi trợ giúp Hà Khẩu. Nguy hiểm này tổng quản không nghĩ tới sao? Dương Nguyên Khánh dừng lại, quay đầu nhìn y, trong mắt lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Đây chính là chuyện ta hy vọng xảy ra. Sau khi quân tùy bỏ thành ngoài, quân Đột Quyết quan sát sau một ngày. Dưới hiểm trở của sương mù dày đặc ngày hôm sau chiếm lính thành ngoài. Thủy Tất Khả Hãn cũng không nóng lòng tiến công, mà lệnh cho quân đội phá hủy tất cả kiến trúc trong thành ngoài, biến thành ngoài thành bình địa, rồi lệnh một nửa đại quân tiến vào giữ thành ngoài, chuẩn bị tiến công thành trong. Vì để gia tăng áp lực cho Dương Nguyên Khánh, nhanh chóng khai thông con đường Nam Hạ. Thủy Tất Khả Hãn lệnh vạn phu trưởng Đạt Mạn dẫn 30.000 quân tiến đến trợ giúp A Sử Na Đốt Bật tiến công thành Hà Khẩu. Chiến dịch của thành Đại Lợi trong trạng thái rằng co, nhưng cả chiến cuộc thành Phong Châu lại bị xoay chuyển trong một thôn nhỏ. Ở Tây Nam thành Đại Lợi ngoài 150 dặm có một thành trì gọi là An Nguyên, trong khu hành chính quận Ngũ Nguyên. Chỗ này gọi là huyện An Nguyên, là nơi sinh sống của hơn 1.000 hộ gia đình. Thành trì không lớn, có thể chứa hơn 2.000 hộ dân, số còn lại đều là thôn xóm hình thành ở hai bên ba con mương máng. Chỗ này đất đai phì nhiêu, nguồn nước sung túc, có ruộng tốt vạn khoảnh, là huyện có sản lượng sản xuất lương thực lớn trọng yếu của huyện Ngũ Nguyên. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. Mưu kế thần kỳ của Lý Tĩnh. Huyện An Nguyên xung quanh ngoại trừ đồng ruộng bao la ra còn có một dãy đồi núi nhấp nhô. Trên đồi núi rải rác những khu rừng rậm, khu nhỏ nhất là khoảng 100 mẫu, có hàng chục khu như vậy, tựa như một viên đá lục tùng xinh đẹp được khảm nạm ở bình nguyên hà sào trên mảnh đất phì nhiêu bao la này. Giống như huyện khác, cư dân huyện An Nguyên 2 tháng trước đều lục tục giải tán đi quận Linh Võ. huyện An Nguyên là một tòa thành trống, các thôn trang cũng trở nên hoang tàn vắng vẻ. Đêm đến, nơi này trở thành yên lặng dị thường. Nhưng quân đột quyết tiến đến lại đánh phá sự yên tĩnh này. Thủy Tất Khả Hãn lệnh vương thúc A Sử Na Côn Cát dẫn 3 vạn quân phá hủy thành trì, thôn trang và đồng ruộng trong Phong Châu. A Sử Na Côn Cát chia 10 đường, từ 3 đường đông, trung, tây để Nam Hạ quét ngang qua các huyện Phong Châu. Chỗ đại quân đi qua, thành trì sụp đổ, thôn trang đốt hủy, đồng ruộng bị dẫm lên, tất cả nền văn minh nông nghiệp đều biến mất dưới gót sắt của đội quân Thảo Nguyên. Nhưng rất nhanh tình huống gì thường xảy ra. Hai đội quân đột quyết càn quét ở đông lộ huyện U Hải lần lượt bị quân Tùy tiêu diệt, bị chém giết hơn 6.000 người. Tin tức này làm A Sử Na Côn Cát vô cùng tức giận, y thề phải giết chết toàn bộ quân Tùy mới làm tan lửa hận trong lòng y. Huyện An Nguyên thuộc phạm vi quân đột quyết càn quét. 3 đội quân đột quyết đi từ Bắc sang Nam, lại từ Nam sang Bắc, liên tiếp tiến hành 5 lần càn quét, trong phạm vi 60 dặm toàn bộ thôn trang và thành trì đều phá hủy. Sáng sớm, sương mù bao phủ vùng quê. Sương mù màu trắng ngà dường như một lớp màn từ trên trời rớt xuống, làm cho giữa đất trời trở nên một mảnh trắng xóa mù mịt. Xa xa rừng cây, thôn trang và sông ngòi đều bị lớp màn che phủ, chỉ có đi tới trong vòng 100 bước mới phát hiện một cái mương máng. Đi lại gần thêm, bên cạnh cái mương máng phát hiện một đại doanh của người đột quyết. Lều răng không nhiều, chỉ có 100 cái, một đám chiến mã được cột bên cạnh doanh trại. Từ số lượng chiến mã có thể suy đoán số lượng của quân đột quyết chỉ có 1.000 người. So với một đội quân đột quyết bình thường thì ít hơn nhiều. Mấy tên kỵ binh thám báo quân Tùy xuất hiện cách doanh trại không xa. Sau khi bọn họ quan sát, liền chạy về hướng Nam. Bọn họ chạy ra hướng Nam chừng 20 dặm, chạy thẳng vào trong một khu rừng rậm. Trong khu rừng rậm, một đội quân đang ẩn nấp. Chừng 5.000 người, chính là 5.000 kỵ binh do Lý Tĩnh dẫn đầu. Nhiệm vụ Lý Tĩnh nhận được từ Dương Nguyên Khánh là tiêu diệt đám quân nhỏ đột quyết trong địa giới Phong Châu. 10 nhánh quân càn quét của A Sử Na Côn Cát là đối tượng bọn họ tìm giết. Lý Tĩnh đã liên tục tìm giết 2 nhánh quân đột quyết, tổng cộng 6.000 người đều dùng phương thức đánh lén để hoàn thành. Nhưng thủ hạ y cực kỳ tàn nhẫn, chém tận giết tận toàn bộ quân đột quyết, tuyệt không giữ một ai, ngay cả tù binh cũng không được. Một thám báo cưỡi ngựa tới trước một lều nhỏ, xoay người xuống ngựa. Một tên binh lính lập tức tiến vào lều bẩm báo, rồi nhanh chóng ra ngoài nói với thám báo. Tư mã lệnh ngươi vào. Trong đại doanh, Lý Tĩnh đang đứng trước xa bàn xem xét địa hình xung quanh. Sa bàn này là hoàn toàn dựa vào địa hình T, H, A, T, B, H, O, N, G, Châu mà làm. Sông ngòi, thành trì, thôn trang, cầu, đồi núi, rừng rậm đầy đủ mọi thứ. Có thể trực quan lý giải tình hình xung quanh. Lý Tĩnh đánh giặc đặc biệt chú trọng thiên thời địa lợi, tiện cho suất kỵ binh giành thắng lợi. Y cắm một cây cờ đỏ lên một khu rừng. Đây là chỗ đóng quân của y. Lúc này một đội thám báo đi vào doanh trại, quỳ xuống thi lễ. Ti chức tham kiến tư mã. Lý Tĩnh gật đầu cười hỏi. Có thu hoạch không? Hồi bẩm tư mã, men theo kinh Hán Tam thẳng tới hướng Bắc 20 dặm, chúng tôi phát hiện một quân doanh đột quyết, ước chừng khoảng có 100 liều lớn, còn chiến mã chỉ có 1.000 con. Lý Tĩnh nhớn mày, chỉ có 1.000 chiến mã. Người đột quyết có thể một người hai ngựa. Nhưng tuyệt sẽ không có 2 người 1 ngựa, còn 100 cái lều lớn, cũng không thể chỉ có 500 người. Từ điểm này có thể đoán ra, người đột quyết có khoảng 1.000 người. Nhưng tại sao chỉ có 1.000 người, chứ không phải bình thường 3.000 người sao? Ánh mắt của y lại nhìn lên xa bàn. Kinh Hán Tam cách chỗ này 4 dặm. Y men theo con kinh thẳng tới hướng Bắc, đi tới chỗ 20 dặm, hỏi thám báo. Là chỗ này phải không? Thám báo nhìn, gật đầu nói. Là chỗ này. Lý Tĩnh cắm một lá cờ trắng, rồi nhìn xung quanh chỗ quân đột quyết đóng quân. Chỗ này cách cầu kinh khá xa, cầu gần nhất cũng ngoài 20 dặm. Mắt của y lại lạc vào xung quanh chỗ đóng quân. Lúc này y bất ngờ phát hiện, ngoài năm dặm chỗ quân đột quyết đóng quân lại có hai khu rừng. Một bắc một nam cùng với quân đột quyết đóng quân thành hình tam giác. Giữa hai khu rừng là một kinh rạch trên đồi núi tên Từ Gia Câu. Rộng hai dặm, dài 7-8 dặm, nằm ở một thôn trang, một con sông nhỏ chảy ngang qua thôn trang. Lý Tĩnh nhìn lại hai khu rừng rậm, rồi nhìn chỗ quân đột quyết đóng quân. Y không khỏi hít một hơi. Chỗ này chính là một tam sát sát điển hình, nếu trong khu rừng có phục binh y không thể chạy thoát hướng đông, bất luận là bắc hay nam đều sẽ bị quân đột quyết chặn giết. Lý Tĩnh liền rõ, 1000 quân đột quyết này kỳ thực là một mồi nhử, trong hai khu rừng này chắc có mai phục trọng binh. Mình liên tiếp tiêu diệt hai nhánh quân đột quyết đã tạo uy hiếp lớp cho bọn họ không tiếc trả giá lớn để diệt trừ mình. Lý Tĩnh trầm tư một lát, liền chỉ vào hai khu rừng rậm nói với thám báo. Ngươi lập tức dẫn huynh để đi kiểm tra hai khu rừng này, xem có phục binh không, nếu có bao nhiêu. Thật ra Lý Tĩnh có thể đoán ra được, nếu thật có phục binh, vậy chắc sẽ không dưới 20.000 người. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ có 5.000 người, y làm sao có thể tiêu diệt đối phương. Trong rừng rậm quả thật đang ẩn giấu một lượng lớn kỵ binh đột quyết, hai bên giấu hơn 10.000 người, chủ tướng cầm đầu chính là A Sử Na Côn Cát. Liên tục 2 ngày quân đột quyết bị quân tùy tiêu diệt khiến cho A Sử Na Côn Cát chịu áp lực lớn. Trải qua hơn 10 ngày tìm kiếm lính gác đột quyết, cuối cùng bọn họ tìm được tung tích của quân tùy. Bọn họ đang dần dần áp sát huyện An Nguyên. Vì để triệt để tiêu diệt đội quân tùy này, A Sử Na Côn Cát muốn dùng cách cá cắn câu, dùng 1000 quân đột quyết để làm mồi nhử, để dẫn dụ quân tùy mắc mưu. Bọn họ mai phục chỗ này đã 3 ngày rồi, lính gác đột quyết cuối cùng phát hiện thám báo quân tùy, cũng chính là nói quân tùy cũng hẳn phát hiện được 1000 mồi nhử này. Trong lòng A Sử Na Côn Cát bắt đầu kích động lên, kiên nhẫn chờ đợi quân tùy mắc câu. Bóng đêm sáng sủa, một tầng mây mỏng manh bay qua vầng trăng. Ánh sáng màu bạc rõ ràng đã tràn ngập bình nguyên Hà Sáo. Ở khoảng 15 dặm phía đông nam huyện An Nguyên là Từ Gia Câu, một con sông nhỏ rộng không tới một trượng đang chảy chậm chạp, nước dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt sáng. Con sông nhỏ dài khoảng 10 dặm cuối cùng theo hướng đông hơn chục dặm chảy vào trong kinh Hán Tam. Con kinh này trên thực tế là con mương dẫn của mấy thôn dân Từ Gia Câu đào ra, đồng thời cũng cung cấp nguồn nước cho các thôn dân. Rộng chỉ có 7 thước, từ kinh Hán Tứ địa thế khá cao chảy xuống kinh Hán Tam địa thế khá thấp. Mấy thôn xóm trong Từ Gia Câu đã bị phá hủy toàn bộ, không còn một ai. Bỗng nhiên có mấy con nai từ trong rừng cây đi ra uống nước, cảnh giác nhìn từ đông sang tây. Hai bên con sông nhỏ đầy bụi cây tùm gần như che toàn bộ con sông nhỏ, thỉnh thoảng có một con rắn từ trong bụi cây bò ra, bơi vào dòng nước. Nhưng trong lùm cây lại ẩn trốn hai tên thám báo quân tùy. Bọn họ từ giờ ngọ đã núp ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Lúc này, mấy con nai dường như đã phát hiện ra chuyện gì, bọn chúng cảnh giác ngẩng đầu. Bỗng nhiên kinh hoàng chạy trốn. Trên sườn núi mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, liền sau đó là một đội binh lính đột quyết khoảng chừng hơn 300 người. Hai người gánh một khúc cây, trên khúc cây treo đầy túi nước. Binh lính đột quyết đến lấy nước không phải để làm cơm, cũng không phải cho binh lính uống. Mỗi binh lính đều có túi da của mình, bọn họ đến lấy nước thông thường chỉ có một mục đích là cho ngựa uống. Chiến mã ẩn ở trong rừng, vì phòng ngừa bại lộ, không thể dắt ra ngoài uống nước, chỉ có thể phái người đi lấy nước. Lý Tĩnh đã mò ra quy luật lấy nước của quân đột quyết, sáng trưa tối mỗi buổi đi một lần. Lợi dụng nguồn nước đối phó quân đột quyết, đây là mưu kế kỳ diệu của quân tùy, không chỉ sử dụng một lần. Năm khai hoàng thứ 20, trưởng Tôn Thịnh đã lợi dụng phương thức đầu độc nguồn nước, làm một lượng lớn binh lính Tây đột quyết và chiến mã chúng độc, quân Tây đột quyết vì vậy mà đại bại. Lý Tĩnh rõ như lòng bàn tay đối với địa hình vùng Phong Châu. Khí hậu Phong Châu tương đối khô ráo, mưa không nhiều lắm, tưới tiêu gần như dựa vào nước sông Hoàng Hà. Trên đồi núi thường không đào được giếng, giống như thôn dân của Từ Gia Câu tự mình đào giếng để uống. Cũng chứng minh hai khu rừng không có dòng nước suối nào. Quân đột quyết có lẽ tự mình đã chuẩn bị túi nước trước rồi, nhưng chiến mã cũng phải uống nước. Địa hình độc đáo này và con kênh dẫn nước làm Lý Tĩnh nghĩ tới một cách phá địch lớn gan mà lại độc ác. Hơn 300 binh lính đột quyết không hề huyên náo. Bọn họ im lặng nhanh chóng lấy nước, nhưng không ai chú ý trong nước đã trở nên có chút đục, càng không ai chú ý trong lùm cây sát con nước ngoài mười mấy trượng, đang ẩn trốn hai vị khách không mời mà đến. Sau một hồi, binh lính đột quyết xách túi nước đi, không lâu bọn họ lại trở lại lấy nước. Ba lần như vậy, bọn họ không xuất hiện nữa, hai binh lính quân tùy lấy một chút bột phấn cuối cùng trong một gói to bỏ vào trong nước. Bọn họ cẩn thận tránh chỗ nước đã trở nên đục ngầu ra, men theo kênh nước bơi đi. Một ngày sau, trong khu rừng phía bắc, quân đột quyết hoảng loạn một trận. Hơn 5.000 chiến mã xảy ra vấn đề, ngã xuống đất co giật, miệng sùi bọt mép. Làm binh lính đột quyết hết cách, bọn họ trơ mắt nhìn ngựa yêu quý của mình chết đi một cách thống khổ. Số lượng lớn chiến mã chết làm cho người đột quyết hoảng sợ vạn phần. Vô số người quỳ xuống tạ tội đằng cách Lý, bọn họ cho rằng họ xem thường ngày trường sinh của mình làm cho thần linh tức giận. A Sử Na Côn Cát vừa sợ vừa giận, gã nghĩ tới tao ngộ của quân Tây đột quyết mười mấy năm trước. Thứ vận rủi này lại rơi vào đầu gã, gã mơ hồ đoán được là quân tùy đồng thủ, lại không có cách nào nói rõ với binh lính. Hơn 5.000 chiến mã xảy ra trở ngại. A Sử Na Côn Cát biết trận này không thể đánh nữa, y liền hạ lệnh phục binh lui vào trong hai khu rừng Bắc Nam. Binh lính đột quyết hoảng sợ vạn phần, hai người một ngựa, vội vàng lui về đại doanh phía Tây. Cách khu rừng rậm phía Tây ba dặm, có một đồi núi thấp, trên đồi có một rừng cây, diện tích nhỏ hơn rất nhiều, chỉ chiếm hơn 10 mẫu. Trong rừng, 5.000 binh lính quân tùy đã xếp thành hàng, đang chờ mệnh lệnh tiến công. Lý Tĩnh cưỡi ngựa đứng ở ven khu rừng, hết sức chăm chú quan sát động tĩnh của hai khu rừng xa xa. Dưới ánh sáng của mặt trăng có thể trông thấy khu rừng đen kịt xa xa. Phía tây khu rừng là một nông điền lớn. Lúa mì được gieo trồng mùa đông năm ngoái giờ đã là một mảng xanh mướt, đáng tiếc phần lớn đã bị quân đột quyết giẫm phá, chỉ còn lại một số ruộng lúa mì vùng ven vẫn còn giữ lại một chút lúa mì non. Lúc này tiếng hô nhỏ truyền đến của lính gác trên cây đại thụ. Tư Mã, bọn họ tới rồi. Lý Tĩnh cũng thấy, xa xa trong khu rừng, một đám binh lính đột quyết chạy ra, dường như là hai người cưỡi một ngựa đội ngũ hỗn loạn có vẻ vô cùng hoảng hốt. Đây là bọn họ hạ độc nguồn nước đã phát huy tác dụng. Lý Tĩnh liền quay đầu lại nhìn về phía khu rừng phía nam, bên đó chắc có lượng phục binh lớn. Nhưng y không nhìn thấy bọn chúng rút khỏi. Đây hẳn là mệnh lệnh sắp xếp theo thời gian. Phục binh trong khu rừng phía nam chắc rất nhanh rút khỏi. Lý Tĩnh cắn chặt môi, binh lực của y ít hơn rất nhiều so với đối phương. Ưu thế duy nhất của y chính là sự hỗn loạn của đối phương và quân tùy đã được huấn luyện đánh đêm. Lý Tĩnh thở dài trong lòng. Số người của quân địch vẫn rất nhiều, nếu chỉ có một nửa, vậy cuộc chiến này y cầm chắc phần thắng. Nhưng y còn có một cơ hội, y biết A Sử Na Côn Cát chủ soái của đối phương nhất định ở bên trong loạn quân rừng rậm phía bắc. Cuối cùng gã sẽ ở đó quan sát tình hình. Vậy bây giờ vị vương thúc đột quyết đó ở đâu? Lý Tĩnh tìm kiếm chỗ dị thường của 10.000 kỵ binh đột quyết này y rất dễ tìm được. Phần lớn đều hai người một ngựa, nhưng có một đội kỵ binh một người một ngựa, tay cầm cờ lớn, vây quanh một tên đại tướng. Quân đột quyết càng ngày càng gần. Lúc này phục binh trong khu rừng phía nam cũng đã xuất hiện cuồn cuộn không ngừng, đội ngũ lại tương đối chỉnh tề, người ngựa không có tổn thất. Hai đội quân cách nhau chỉ có ba dặm, chính khoảng cách ba dặm này là mấu chốt Lý Tĩnh phục kích có thể thành công hay không. Y nhất định xử lý A Sử Na Côn Cát trước khi đội quân khác của đột quyết kéo đến cứu viện. Một đội kỵ binh đột quyết hoảng sợ bỏ chạy qua trước mặt bọn họ, khoảng cách chỉ có 200 bước. Lý Tĩnh từ từ rút chiến đao ra, y dùng chiến đao chỉ vào chủ soái đột quyết đang được vây quanh bởi đám binh lính, nói với Ung Dương Lang tướng Cao Tử Khai. Đó chính là chủ soái quân Đột Quyết, nếu ngươi có thể giết gã, cuộc chiến này ta ghi cho ngươi công đầu. Cao Tử Khai vốn là hộ kỳ lữ soái của quân U Châu, phụ trách chấp đại kỳ U Châu. Y xuất thân danh môn Cao Thị Bột Hải, được Dương Nguyên Khánh chú ý đề bạt làm Ung Dương Lang tướng. Cao chừng 6 thước 7, cao lớn vạm vỡ, mãnh mẽ vô cùng, dùng đại đao nặng cân. Đao pháp tinh xảo, có thể bắn được cung nặng hai thạch, làm nhiều việc cùng một lúc, bắn phát bách chúng. Là một trong ngũ hổ tướng dưới trướng Hạ Dương Nguyên Khánh. Cao Tử Khai mừng rỡ, ánh mắt giống như con báo nhìn chằm vào A Sử Na Tôn Cát. Lý Tính thấy quân địch càng ngày càng gần, y rút chiến đao ra. Giết! 5.000 kỵ binh giống như thủy triều vỡ đê, xông xuống núi, hướng về quân Đột Quyết hoảng sợ rút lui hung mãnh mà giết. Quân Tùy bất thình lình giết tới làm quân Đột Quyết không kịp đề phòng. Trong lòng bọn họ đã hoảng loạn, hai người cưỡi một ngựa, không biết nên ứng phó thế nào, phần lớn người đều muốn chạy thoát mạng. Quân Tùy chạy như bay, tên như mưa, quân Đột Quyết bị bắn trúng ngã xuống ngựa. Trong nháy mắt, quân Tùy tiến đến giết chóc trong đám quân địch. Quân Tùy tuy không tổ chức thành trận hình, nhưng đội ngũ không loạn, trăm người bọn họ thành một đội, do lữ soái dẫn đầu, lao giết trong đám quân Đột Quyết, không chút nương tay. Bọn họ giống như vô số chùy thủ sắc bén, làm quân Đột Quyết chia nhỏ chạy tán loạn, chết vô cùng thê thảm. A Sử Na Côn Cát dưới sự bảo vệ của 500 thân binh liều chết chạy trốn về hướng Bắc. Mặc kệ gã biết quân Tùy xấu người không hề nhiều, nhưng gã lại không thể khống chế sự hoảng loạn của quân Đột Quyết, cũng không thể tổ chức phản kích. Trong lòng gã rất hận, hô lớn. Nhanh lệnh Khố Cát phản kích. Khố Cát là vạn phu trưởng của một đội khác của quân Đột Quyết, lúc này bọn họ ở ngoài ba dặm. Xa xa từ rừng cây trong núi một phục binh xông ra, lòng y nóng như lửa đốt. Lệnh binh lính phản kích quân Tùy, đích thân y xuất lính 2.000 kỵ binh chạy như bay tới cứu viện chủ soái. Đây là một cảnh tượng cực kỳ hùng tráng, hàng ngàn quân Đột Quyết tháo chạy trong hỗn loạn. Phần lớn bọn họ đều là hai người một ngựa, tâm can nguội lạnh, không còn lòng dạ nào chiến đấu. 5.000 quân Tùy đuổi theo truy giết quân địch, dọc đường thi thể chất đầy. Đuổi ra hơn 10 dặm, 10.000 quân Đột Quyết sát thương đã hơn 7 phần. Cách đó 2-3 dặm, 10.000 kỵ binh quân Đột Quyết khác liều mạng đuổi theo ở phía sau. Cao Tử Khai dẫn đầu 300 tinh nhuệ từ phía bắc chặn A Sử Na Côn Cát. Bọn họ hung mãnh dị thường, lần lượt tấn công đội thân binh của A Sử Na Côn Cát. Thân binh Đột Quyết liều chết chống cự. Y tuy người đông chiếm thế, nhưng lại không có kinh nghiệm luyện tập chiến đấu, chống không nổi thế công của quân Tùy, vừa đánh vừa chạy. Cao Tử Khai tay cầm cung tên, nhìn chằm chằm vào A Sử Na Côn Cát, mười mấy thân vệ bảo vệ gã từ hai bên bị giết, toàn bộ khuôn mặt của gã lộ ra dưới tầm nhìn của Cao Tử Khai. Cao Tử Khai không chút do dự, dương cung bắn ra một mũi tên, lực mũi tên rất mạnh, một mũi tên bắn xuyên qua cổ của A Sử Na Côn Cát, A Sử Cát kêu lên một tiếng, nằm xuống ngựa. Cao Tử Khai mừng rỡ, y múa đao lớn. Giết nhanh mãnh liệt, liên tiếp chém chết mười mấy thân vệ, xông tới bên cạnh A Sử Na Côn Cát. Lúc này A Sử Na Côn Cát đã không còn thở, té xuống đất giãy rùa, bị Cao Tử Khai bổ một đao, cổ chia làm hai đoạn, đầu bay ra hơn hai trượng. Cao Tử Khai dùng đao nhọn khiêu đầu chạy như bay hô to. Chủ soái Đột Quyết đã chết. Chủ soái Đột Quyết đã chết. Lý Tính đang chờ đợi thời khắc này, y nhìn thấy Cao Tử Khai xách đầu người chạy như bay, y đã biết chiến thắng này đã nắm chắc, liền hạ lệnh. Thổi kèn đánh trống. Ù ù ù. Quân Tùy thổi kèn lên, ngăn ngàn kỵ binh quân Tùy ngừng truy kích, nhanh chóng chỉnh đốn quân mã, xếp thành hàng nối tiếp nhau chuẩn bị nghênh chiến 10.000 kỵ binh Đột Quyết phía sau đến. 10.000 kỵ binh Đột Quyết cũng chậm chậm thả ngựa. Lúc này bọn họ đã tiến thoái lưỡng nan. Tiến, bọn họ không có kinh nghiệm đánh đêm, lùi, bọn họ nhất định sẽ thua. Vạn phu trưởng Khố Cát đành phải kiên trì, dẫn quân chiến đấu với quân Tùy.

Đốt Cát gật đầu. Nếu ngươi có thể giết hắn, dựa theo quy củ đột quyết, tài sản và phụ nữ của hắn đều thuộc về ngươi. Mông Đạt liếc mắt nhìn A Tư Đóa một cách thật sâu, sau đó đứng lên bước nhanh ra phía ngoài. A Tư Đóa đáp lại chỉ là sự khinh miệt vô tận trong ánh mắt. Đốt Cát liếc mắt nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ bảo thủ hạ. Dẫn nó đi, lấy lễ đối với công chúa để tiếp đãi. Nhưng phải trông coi nghiêm mật. Hơn 10 người thì về tiến lên trước. A Tư Đóa lại chậm rãi nhìn mọi người nói. Ta đến vì vận mệnh của đột quyết. Cho dù vì thế mà chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nói xong, nàng xoay người đi ra khỏi lều lớn. Đốt Cát nhìn theo bóng dáng của nàng, lắc đầu thở dài. Ngây thơ như một đứa trẻ. Tưởng con bé đi theo Dương Nguyên Khánh sẽ trưởng thành hơn, không ngờ lại càng ngày càng không hiểu chuyện. Sĩ Lời Phất Thiết cũng ảm đạm cười. Để lại cảm thấy con bé trưởng thành hơn nhiều so với trước kia. Ít nhất nó cũng biết quan tâm tới vận mệnh đột quyết. Tư La Hốt Cát thấy Khả Hãn khó coi, liền huých Sĩ Lời Phất Thiết một cái, ha hả cười nói. Tiếp tục đi. Vừa rồi chúng ta nói tới phương án thứ hai. Đốt Cát hung hăng chừng mắt nhìn huynh đệ của mình, nói thêm một chút. Vừa rồi chúng ta nói tới phương án thứ hai là vây khốn thành Đại Lợi, toàn lực tiến công thành Hà Khẩu. Bởi vì bộ binh của A Sử Na Côn Cát bị quân Tùy phục kích ở thành An Nguyên thất bại thảm bại, tổn thất vượt quá 20.000 người. Bản thân A Sử Na Côn Cát cũng bị quân Tùy giết chết. Tin tức này khiến Đốt Cát đau muốn vỡ tim. Nhưng càng khiến gã khó có thể chấp nhận được chính là thương vong ở thành Đại Lợi đã hơn 40.000 người. Tấn công huyện Vĩnh Phong tổn thất 17.000 người. Hơn nữa, bộ binh của A Sử Na Côn Cát đã chết trận hơn 20.000 người. 300.000 quân đột quyết đã tổn thất gần 80.000 người. Thương vong quá lớn khiến Đốt Cát không thể không thay đổi sách lược, rút lại chiến tuyến, không tiến công toàn diện. Mà tập trung tấn công thành Đại Lợi và thành Hà Khẩu. Cùng lúc đó, gã triệu tập trọng binh tiến công thành Hà Khẩu. Về phương diện khác, bởi vì gã đã giảm bớt binh lực ở thành Đại Lợi đến 130.000 người. Tấn công mạnh mẽ khó có thể bền vững, chỉ đành phải chuyển từ tấn công sang giằng co. Chiến dịch Phong Châu từ bị động phòng ngự lúc đầu bắt đầu chuyển sang hai quân giằng co. Cán cân tiểu ly của chiến cuộc đang dần dần nghiêng về hướng quân Tùy. Hà Đông, Lý Uyên khởi binh thế như trẻ tre. Các quận huyện ở Hà Đông hưởng ứng thanh thế lớn, Lý Uyên hạ lệnh giữ nghiêm quân kỷ. Những kẻ gian dâm và trộm cướp đều chém. Quân kỷ của ông ta nghiêm minh, rất được lòng dân quân. Hơn nữa gia tộc Lý Uyên có danh vọng lớn, sẵn sàng góp sức. Quân Lý Uyên đông vô số kể. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủn, binh lực của ông ta từ 200.000 quân tăng lên đến 300.000. Con trai cả Lý Kiến Thành cho rằng binh lực nhiều sẽ tăng thêm gánh nặng cho dân, không cần thiết, mà bất lợi cho tác chiến. Hơn nữa, tốt xấu lẫn lộn, khó có thể quản thúc quân kỳ. Anh ta khuyên phụ thân giải trừ quân bị. Mưu sĩ Lưu Văn Tính cũng khuyên Lý Uyên hạn chế tuyển người Hà Đông, dùng nhiều quân quan lũng. Lý Uyên cũng đồng ý, hạ lệnh chỉnh đốn quân tại huyện Linh Thạch, loại bỏ người lão yếu và vô dụng. Giữ em lại, để anh về, giữ con lại để cha về. Tất cả những người rời khỏi quân ngũ đều được gửi gạo để trấn an. Sau gần nửa tháng chỉnh đốn, binh lực của ông ta từ 300.000 tinh giảm xuống còn 180.000 người. Quân đội dần dần trở nên tinh nhuệ. Mà lúc này tướng quân Tùy là Tống Lão Sinh dẫn 20.000 tinh binh đã bố trí ở huyện Hoát Ấp, chiếm nơi địa thế hiểm yếu. Lý Thế Dân thì chiếm cổ Hồ Bảo trước, dẫn 30.000 quân giằng co cùng quân Tùy. Trạng vạng ngày hôm nay, Lý Uyên đang ở trong lều lớn chủ soái cùng Lưu Văn Tính thương nghị quân tình, chợt có thân binh ở trước cửa lều bẩm báo. Lũng Tây Công và Đôn Hoàng Công cầu kiến. Lũng Tây Công là Lý Kiến Thành. Đôn Hoàng Công là Lý Thế Dân. Hai anh em cùng đến cầu kiến. Điều này khiến Lý Uyên có chút khó hiểu, liền gật đầu. Lệnh cho bọn họ tiến vào. Một lát sau, Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân đi vào lều lớn, hai người khom người thi lễ. Tham kiến phụ thân. Hai người các con cùng đến, có chuyện gì sao? Lý Kiến Thành cười cười nói. Thật ra cũng không phải cùng đến. Con và Thế Dân gặp nhau ở trước quân doanh, nhưng đều đến vì cùng một việc. Chuyện gì? Lý Uyên thoáng nhìn về phía hai anh em bọn họ hỏi. Lý Thế Dân khom người nói. Phụ thân quân binh của con thường trú ở cổ Hồ Bảo, nguyện dẫn tinh binh đoạt huyện Hoắc Ập, chém đầu Tống lão sinh dâng cho phụ thân. Lý Uyên hiểu ra một chút. Ông ta lại hỏi Lý Kiến Thành. Con cũng nghĩ như vậy sao? Lý Kiến Thành vội vàng nói. Hồi bẩm phụ thân, từ khi khởi binh tới nay con chưa lập được công nào. Đoạt quận Tây Hà chém Cao Đức Nho cũng là công của nhị đệ. Khẩn cầu phụ thân giao trọng trách tấn công huyện Hoắc Ập cho con. Con chỉ dùng 30.000 người trong vòng 10 ngày, nhất định đoạt được huyện Hoắc Ập. Lý Thế Dân mỉm cười. Dùng binh tấn công dựa vào mưu kế, không phải dựa vào sức mạnh. Ta chỉ dùng 3.000 người trong vòng 4 ngày, nắm được huyện Hoắc Ập. Mặt Lý Uyên trầm xuống, cả giận nói. Vì sao các con không nói huyên để hợp lại cùng nhau đoạt huyện Hoắc Ập? Không nên anh em tranh công. Chẳng lẽ quân đội của Lý Uyên ta xuất hiện vì lợi ích của riêng mình nhanh như vậy sao? Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân sợ tới mức cùng nhau quỳ xuống. Lý Kiến Thành cúi đầu xấu hổ nói. Phụ thân bớt giận, con biết lỗi rồi. Lý Thế Dân cũng nói. Phụ thân nói quá lời. Con và đại ca chưa dành lợi ích cho riêng mình, đều là muốn san sẻ nỗi lo lắng với phụ thân. Lúc này, Lưu Văn Tính từ đằng sau cười đi tới, khuyên Lý Uyên nói. Đại quân tinh nhuệ, sĩ khí tăng vọt. Mỗi người đều muốn lập công lấy thưởng. Đây là chuyện thường tinh của con người. Đường công, làm gì phải trách cứ anh em bọn họ. Sự tức giận của Lý Uyên có phần giảm bớt. Thật ra ông ta cũng biết, lợi dụng nắm lấy mâu thuẫn của thuộc hạ trong tay mới là cách quản lý cao minh. Chỉ có điều, Lý Uyên không muốn mấy người con trai mình xuất hiện mâu thuẫn. Hơn nữa, vừa mới khởi binh trung thành đoàn kết lại càng quan trọng. Ông ta chừng mắt nhìn hai người con trai một cái. Các con đứng lên đơ, lần này ta tạm thời bỏ qua cho các con. Lần sau còn dám tranh công, ta đoạt quân quyền của hai con. Dạ, con không dám. Hai người đứng lên. Lý Uyên lại hỏi Lý Thế Dân. Con có biện pháp nào chỉ dùng 3.000 quân trong 4 ngày có thể đoạt được huyện Hoắc Ập? Hồi bẩm phụ thân, lần trước khi chúng ta ở huyện Hoắc Ập tiêu diệt tặc soái Vô Đoan Nhi, con nghe nói năm đó Trương Tu Đà từ huyện Hoắc Ập theo mật đạo đi vòng đến dãy núi Cao Bích đánh lén đại quân Dương Lượng. Con đã để ý, phái người đi tìm mật đạo này. Hiện tại, mật đạo này đã được tìm thấy rồi. Lý Thế Dân lấy từ trong người ra một bản đồ, đặt lên bàn. Lý Uyên và Lưu Văn Tính đều tiến tới. Lý Kiến Thành do dự một chút, liền cười khổ, cũng tiến đến. Thật ra, anh ta cũng không muốn tranh công. Anh ta và Lý Thế Dân, mỗi người nắm giữ 50.000 quân. Hai đại tướng Tả Hữu lãnh quân dưới tay anh ta là Lý Hiếu Cung, Sử Đại Nại khuyên anh ta tranh thủ cơ hội tấn công huyện Hoắc Ập. Do đó, Lý Kiến Thành mới tìm phụ thân chờ lệnh. Anh ta thấy ánh sáng trên bàn hơi tối, liền cầm một chén đèn đặt lên bàn. Hành động rất nhỏ khiến Lý Uyên âm thầm gật đầu. Trong lòng thầm khen con trai cả đại lượng. Lý Thế Dân chỉ vào bản đồ nói. Địa thế huyện Hoắc Ập hiểm trở, chặn ở con đường xuống phía nam. Nhưng năm đó Trương Tu Đà có thể theo dãy núi Cao Bích đi đường nhỏ, từ Hoắc Sơn đi thêm 50 dặm, có thể vòng qua phía nam đến huyện Hoắc Ập. Không cần nhiều người. Con chỉ cần 3.000 người nhưng tập kích bất ngờ chắc chắn có thể giành được huyện Hoắc Ập. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 526. Hoạt động ngầm mãnh liệt. Vậy cháu định đối phó với 20.000 tinh binh của Tống lão sinh như thế nào? Lưu Văn Tính hỏi. Thế thúc có điều không biết, mặc dù Tống Lão Si được Việt Vương tín nhiệm, nhưng đó là bởi vì ông ta là tâm phúc của Phàn Tử Cái, không phải vì ông ta có công trạng. Trên thực tế, ông ta cũng không có công trạng gì, chỉ dựa vào tư cách và sự từng trải để đi lên. Phàn Tử Cái đã chết. Ông ta mất đi chỗ dựa vững chắc. Khuất Đột Thông lại uy hiếp đến địa vị của ông ta. Hiện tại ông ta đang nóng lòng lập công. Ta có thể lợi dụng tâm trạng nóng lòng lập công của ông ta. Vì thế, khi chúng ta tấn công quận Tây Hà, cháu đã phái 100 tinh binh đóng giả làm thương nhân từng nhóm tiến vào huyện Hoát Ấp. Mặt khác, huyện ấy huyện Hoát Ấp là Triệu Trung cũng nguyện ý ra sức cho chúng ta. Lý Uyên kinh ngạc hỏi. Con đi tìm huyện ấy huyện Hoát Ấp bao lâu rồi? Phụ thân của Triệu Trung là bộ hạ của Trưởng Tôn gia. Con đã bảo Trưởng Tôn Vô Kỵ đi thuyết phục ông ta. Ông ta đã nguyện ý ra sức vì phụ thân. Lý Uyên cũng không nói gì. Chuyện này khiến ông ta bất ngờ hoàn toàn không biết gì cả. Lòng dạ của con trai ông ta không tránh khỏi có chút quá sâu. Vậy cháu định lợi dụng tâm trạng nóng lòng lập công của ông ta thế nào? Lưu Văn Tính có vẻ hào hứng tiếp tục truy hỏi. Lý Thế Dân có chút khiếp đảm thoáng nhìn về phía phụ thân. Sau một lúc lâu, anh ta lẩm bẩm nói. Dưới tay con có một binh lính, mặt mũi hình dáng rất giống phụ thân. Lý Uyên và Lưu Văn Tính nhìn nhau. Hai người đều hiểu kế sách của Lý Thế Dân không tồi. Kế sách này rất có thể sẽ thành công. Lưu Văn Tính giơ ngón tay cách lên khen. Thế Dân thật sự cũng là kỳ tài. Lý Uyên cũng không đồng ý khen ngợi con trai. Trong lòng ông ta có phần không thoải mái. Ông ta vuốt râu thản nhiên cười nói. Ta cũng muốn tìm một người giống ta. Ta thật sự muốn nhìn thấy người này. Lý Thế Dân đi xuống, Lưu Văn Tính cũng cáo từ rời đi. Trong lều lớn chỉ còn lại có Lý Uyên và Lý Kiến Thành. Lý Uyên thoáng nhìn về phía con trai, chậm rãi nói. Hôm nay con và đệ con tranh công quả thật rất không thỏa đáng, có mất phong thái của một người huynh trưởng. Lý Kiến Thành thở dài, hổ thẹn nói. Thật ra con cũng không muốn tranh. Chỉ có điều đại tướng dưới tay không có cơ hội lập công. Bọn họ rất nóng lòng. Con đã là chủ tướng Tả Quân, trong lòng cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Lý Uyên ngẩn ra. Ông ta cũng hiểu nỗi khó xử của Lý Kiến Thành, trầm ngâm một chút nói. Con là thế tử, kỳ vọng của ta đối với con cũng không phải là dẫn quân đánh giặc. Ta hy vọng con là Tiêu Hà, Thế Dân là Hàn Tín. Con quản lý chính vụ hậu cần, Thế Dân đi chiến đấu anh dũng. Như vậy đi. Con trên danh nghĩa vẫn đảm nhiệm đô đốc đại lãnh quân Tả, nhưng công việc cụ thể cứ sao cho Hiếu Cung quản lý. Ta phong ông ta là đô đốc. Con không cần hỏi đến. Con đi một chuyến quận thượng đảng thuyết phục thái thú Tư Mã quy hàng ta. Có thể thuyết phục quận thượng đảng quy hàng, vậy công lao của con không thua gì Thế Dân. Trong lòng Lý Kiến Thành khẽ thở dài. Thật ra anh ta cũng không muốn lính quân đánh giặc. Đó không phải sở trường của anh ta. Anh ta đứng lên hướng về phía phụ thân thâm thi lễ. Con xin xuất phát. Tống Lão Sinh đứng ở trên tường thành huyện Hoát Ập, ngắm nhìn dãy núi ở phía bắc. Trong lòng y nặng trĩu vì lo lắng cho tương lai đại tùy. Trước là loạn phỉ tạo phản, đã khiến thiên hạ đại loạn. Hiện tại, Lý Uyên thân là quý tộc quan lũng cũng tạo phản. Đây là nền tảng của vương triều đại tùy. Nền tảng đã tổn hại. Trong hoàn cảnh bấp bênh như vậy, vương triều đại tùy còn có thể chống đỡ được bao lâu? Điện hạ Việt Vương giao cho y nhiệm vụ ngăn chặn Lý Uyên tiến xuống phía nam. Y chỉ cảm thấy đầu vai nặng khác thường. Y có phần gánh không nổi. Nhưng y không muốn phụ sự phó thác của điện hạ Việt Vương đối với y. Là tùy thần coi như tận trung với nước, đành phải cố sức toàn lực mà làm. Lúc này, một gã kỵ binh từ phía xa hối hả chạy tới. Tiếng vó ngựa khiến Tống Lão Sinh bừng tỉnh. Tống tướng quân phát hiện tin tức của kẻ địch. Kỵ binh vội vàng chạy tới dưới thành hô to. phát hiện tin tức gì của kẻ địch. Một đội 3.000 quân đang tiến về hướng huyện Hoát ập. Hình như Lý Uyên cũng có mặt trong đó. Mắt Tống lão sinh sáng lên, lại hỏi. Tóm lại, Lý Uyên có ở đó hay không? Ty chức thấy cờ của Lý Uyên, nhưng không thấy ông ta. Quân binh là do Lưu Hoang Cơ dẫn đầu. Phía sau 15 dặm còn có mấy vạn đại quân tiếp ứng. Tống lão sinh trầm tư thật lâu. Khi Tiêu Diệt Phỉ ở Hà Đông, mình và Lý Uyên từng giao chiến vài lần. Đại khái mình có thể đoán được dụng ý của Lý Uyên. Hẳn là ông ta muốn đến để khuyên mình quy hàng. Hừ. Tự mình đến cửa. Tống lão sinh lập tức hạ lệnh. Lệnh 20.000 quân chuẩn bị bất cứ lúc nào bắt lấy Lý Uyên. Tống lão sinh dẫn đầu 3.000 quân ra khỏi thành xếp thành hàng đứng chờ. Còn 20.000 đại quân trốn ở trong thành đợi mệnh tới bất cứ lúc nào. Một lát sau, 3.000 quân của Lý Uyên xuất hiện. Đoàn quân càng ngày càng tiến gần. Khi còn ngoài một dặm, đoàn quân dừng lại. Hơn 100 binh lính vây quanh Lý Uyên tiến lên phía trước. Một gã binh lính tiến lên nói. Tống tướng quân, chủ công nhà ta mời ngài tiến lên một bước. Tống lão sinh nhìn thấy rõ ràng. Ngoài 200 bước, người đứng giữa hơn 100 binh lính chính là Lý Uyên. Trong lòng y mừng rỡ. Đây quả thực chính là cơ hội ngàn năm một thủ. Y kích động đến vung đao giống to. Các huyên đệ theo ta bắt Lý Uyên. Y dẫn quân tấn công mạnh mẽ về hướng Lý Uyên. 20.000 phục binh cũng từ trong thành vọt ra. Lý Uyên sợ tới mức quay đầu bỏ trốn. 3.000 quân hộ vệ ông ta chạy trốn về hướng Bắc. Tống lão sinh làm sao chấp nhận. Y dẫn đại quân truy kích. Binh lực của y không bằng Lý Uyên. Chỉ có cơ hội như thế này mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Nhưng cơ hội này chỉ có một lần, mất đi sẽ không còn nữa. Tống lão sinh dẫn đại quân truy kích Lý Uyên. Bên trong thành huyện Hoát ập chỉ còn 2.000 quân phòng thủ. 2.000 quân phòng thủ này, phần lớn đều trấn giữ ở phía Bắc thành. Đây là bê quân hoàng ngự Lý Uyên dẫn từ phía Bắc đánh xuống. Mà huyện Hoát ập dựa vào núi lớn, không có cửa thành phía Tây. Cửa thành phía Đông, cửa thành phía Nam đều chỉ có một ít quân. Quân phòng thủ trấn thủ cửa thành phía Nam chỉ có chưa đầy 200 người. Phần lớn đều ở trên tường thành. Chỉ có hơn 10 binh lính ngồi xổm bên cạnh cửa thành. Cửa thành đã đóng. Hơn 10 binh lính không có việc gì làm. Lúc này, một đội binh lính quân tùy chạy tới cửa thành, ước chừng 100 người. Mỗi người đều có dáng người khôi ngô, đi lại mạnh mẽ, áo giáo chỉnh tề, tay cầm trường mâu, khiên lớn, lưng gài hoàng đao, phía sau lưng mang cung tên. Người dẫn đầu chính là huyện ấy huyện Hoát ập Triệu Trung. Tay anh ta cầm một thẻ lệnh tiến, lạnh lùng nói. Ta phụng lệnh của Tống tướng quân tiếp quản phòng thủ tổng thành phía Nam, mời các ngươi rút lui. Hơn 10 người binh lính đều kinh hoàng đứng dậy. Một gã hỏa trưởng hướng về phía tường thành hô to. Giáo ấy. Một gã quan quân đứng ở trên tường thành thò đầu xuống hỏi. Chuyện gì? Anh ta thoáng nhìn về phía 100 người lính toàn thân khôi giáp, nghi hoặc hỏi Triệu Trung. Triệu huyện ấy, các ngươi tới đây có chuyện gì sao? Triệu Trung giơ quân lệnh tiến lên cao giọng nói. Phụng lệnh Tống tướng quân từ huyện Nha tới tiếp quản phòng thủ cửa phía Nam. Các ngươi quay về quân doanh đợi lệnh. Quan quân trấn giữ thành thoáng nhìn quân lệnh tiến trong tay anh ta, không chút hoài nghi, vung tay lên nói. Các huynh đệ trở về nghỉ ngơi đi. 200 binh lính từ trên thành, dưới thành đi xuống. Có người đang ngáp. Lại có người không có tinh thần xếp thành hàng tiến về phía quân doanh bên trong thành. Triệu Trung vung tay lên, 50 binh sĩ chạy gấp lên tường thành. 50 binh sĩ khác thì trấn thủ ở bên cạnh cửa thành. Lý Thế Dân đã dẫn 3.000 người từ Hoắc Sơn theo con đường nhỏ vòng qua đến ngoài phía Nam thành. Bọn họ trốn ở trong một rừng cây cách cánh cửa 2 dặm. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cửa thành. Đúng thời gian đã hẹn trước, bỗng nhiên trên tường thành hiện lên từng đợt ánh sáng chói mắt. Đây là do gương đồng chiếu sáng dưới ánh mặt trời. Bọn họ đã hoàn thành. Chỉ thấy cầu treo bắt đầu chậm rãi buông xuống, cửa thành mở ra. Lý Thế Dân mừng rỡ, hét lớn một tiếng. Tiến vào thành. 3.000 người từ trong rừng rậm lao ra, gấp rút chạy về hướng cửa thành. Lý Thế Dân sung phong đi trước, dẫn đầu vọt vào thành hoác ập. Tống Lão Sinh dẫn quân đuổi theo chưa đến 10 dặm, liền có binh lính kinh hãi hô to. Tống tướng quân thành hoác ập. Tống Lão Sinh vừa quay đầu lại. Chỉ thấy phía bắc thành khói lửa ngút tê, dơ o, quy quy y ca, hơ o y đặc cuồn cuộn. Y chấn động, lập tức ý thức được mình đã bị lừa. Y hô lớn. Trở về thành. Lập tức trở về thành. 20.000 quân tùy quay đầu chạy về hướng thành trì. Lúc này Lý Uyên tự mình dẫn 80.000 đại quân đuổi tới, vung binh đánh lén. Tống Lão Sinh thấy đội quân đã không có cách nào vào thành, không khỏi giận dữ, gầm lên ra lệnh. Ba quân xếp thành hàng quyết một trận tử chiến với phản quân. Tống Lão Sinh dẫn quân xông về hướng đội quân của Lý Uyên, hai đội quân đánh một trận ác liệt ở phía bắc huyện Hoắc Ập. Cuối cùng quân tùy vì người ít không đánh lại đông nên thất bại. Tống Lão Sinh bị thuộc cấp của Lý Uyên là Lưu Hoang Cơ dẫn mấy trăm người vây quanh. Tống Lão Sinh thề chiến đấu cho tới lúc chết, kiệt sức chết trận. Chủ tướng bỏ mạng. Ý chí chiến đấu của thuộc hạ Tống Lão Sinh tan rã. Toàn chiến tuyến sụp đổ. Người đầu hàng vô số kể. 20.000 quân tùy ở huyện Hoắc Ập hoàn toàn bị tiêu diệt. Quân Lý Uyên phá được huyện Hoắc Ập, mở ra đường lớn từ Hà Đông xuống phía Nam. Sĩ khí toàn quân thúc đẩy mạnh mẽ. Lý Uyên chia quân tiến xuống phía Nam. Thế như trẻ tre, một đường tấn công quận Lâm Phần, quận Giáng, quận Văn Thành, quận Trường Bình. Thái thú Tư Mã Ung quận Thượng Đảng dưới sự thuyết phục của Lý Kiến Thành đầu hàng Lý Uyên. Đến lúc này, phía Nam Thái Nguyên trừ quận Hà Đông ra, toàn bộ các quận còn lại đã bị quân Lý Uyên chiếm đóng. Trung tuần tháng 4, năm đại nghiệp thứ 12, Lý Uyên tự mình dẫn 105.000 đại quân tấn công quận Hà Đông. Tướng phòng thủ quận Hà Đông là Khuất Đột Thông dẫn 40.000 quân trú đóng ở thành Hà Đông, đồng thời phái người về Lạc Dương khẩn cấp xin cầu viện. Thành Đại Lợi, quân Đột Quyết và quân Tùy đã giằng co gần 20 ngày. Trong lúc này, đại quân Đột Quyết thấy ngoại thành hoàn toàn đã được rời đi trở thành mảnh đất bằng phẳng. Phía ngoài thành Đại Lợi vốn đông đúc phồn hoa, náo nhiệt đã biến thành một chiến trường trống trải. Thủy Tất Khả Hãn hạ lệnh 40.000 quân Đột Quyết lập trận ở trong thành, chuẩn bị lập tức phát động công kích đối với thành Đại Lợi. Nhưng Thủy Tất Khả Hãn cũng không vội tấn công. Gã còn đang chờ đợi tin tức từ thành Hà Khẩu. Thông qua bằng ưng tín, gã có thể giữ liên lạc giữa thành Hà Khẩu và thành Đại Lợi. Nếu phá được thành Hà Khẩu như vậy, dù thế nào Dương Nguyên Khánh cũng không thể ngồi yên. Mình nhất định có thể kéo hắn ra khỏi thành Đại Lợi, quyết chiến trên cánh đồng bát ngát. Doanh trại chính của quân Đột Quyết vẫn ở ngoài thành, cách thành Đại Lợi 3 dặm. Sáng hôm nay, Thủy Tất Khả Hãn vẫn như thường lệ đi tới phía ngoài thành Đại Lợi xem quân tình. Bình thường, mỗi buổi sáng gã đều đứng ở phía ngoài doanh trại. Buổi chiều quay trở về doanh trại chính. Quân cận vệ đi theo Khả Hãn ra phía ngoài doanh trại. Số lượng quân cận vệ phía gần Liều Vương đã giảm đi rất nhiều. Nhị đệ của Thủy Tất Khả Hãn là Sĩ Lợi Phất Thiết bước nhanh đi tới trước lều đang giam lỏng muội muội A Tư đó. Mấy quân cận vệ tiến lên thi lễ. Điện hạ, Khả Hãn có lệnh không cho người ngoài thăm công chúa. Sĩ Lợi Phất Thiết lạnh lùng nói. Ta không phải người ngoài, ta là huyên trưởng của công chúa. Chẳng lẽ huyên trưởng tới thăm muội muội cũng không được sao? Ti chức không dám. Mời điện hạ vào. Xin đừng vào quá lâu. Sĩ Lợi Phất Thiết hừ một tiếng, bước nhanh vào trong lều lớn. Lều của A Tư đó chia làm lều trong và lều ngoài. Lều trong có trải thảm. Tất cả đồ dùng cần thiết đều có đủ. Phần lớn đều làm bằng vàng bạc do thương nhân mang về từ phương Tây. Tất cả đều được bố trí theo quy cách của một công chúa Đột Quyết, chỉ có điều không có tự do. Sĩ Lợi Phất Thiết đi vào lều trong. Một cô gái đột quyết đang giúp A Tư đóa chải đầu. Nàng quay lại thấy nhị vương tử, vội vàng khẽ nói. Công chúa, nhị vương tử đến. A Tư đóa vội vàng đứng lên, vui mừng nói. Nhị ca, huyên thật sự đến rồi. Sĩ lời phất thiết mỉm cười, khẽ hỏi nàng. Muội tìm ta đến có việc gì sao? Phần lớn quân cận vệ của khả hãn đều là thuộc hạ của lão khả hãn. Tối hôm qua, A Tư đó đã nhờ một người lính già mà nàng quen lặng lẽ chuyển lá thư của nàng cho nhị ta. Nàng hiểu rất rõ về mối mâu thuẫn trong gia đình. Từ trước đến nay, quan hệ giữa nhị ca và huyên trưởng không tốt. Hai người tranh đấu gay gắt. Phụ hãn vì thế đã phải suy nghĩ nát ấp. Cho nên nàng biết, nhị ca là một người có thể tranh thủ. Nhị ca, mời vào lều trong nói chuyện. Sĩ lời phất thiết gật đầu đi cùng nàng vào lều trong. Hai huyên muội ngồi xuống. A Tư đóa cười khổ một tiếng nói. Đại ca nói muội rất ngây thơ, rất ngốc, huyên nghĩ thế nào? Vậy phải xem là chuyện gì? Giọng điệu sĩ lời phất thiết ôn hòa chậm rãi nói. Ví dụ như muội khuyên đại ca lui binh, bảo đại ca quay lại thảo nguyên, quả thật rất ngốc. Đại ca sẽ không nghe theo lời khuyên của muội. Nhưng muội có thể dũng cảm trở về, có thể dũng cảm gánh vác trách nhiệm của một công chúa đột quyết, mà không phải nhát gan trốn tránh, lại càng không trợ giúp quân tùy tàn sát đồng bào mình. Ta cho rằng muội làm vậy là rất đúng, phụ hãn cũng cảm thấy muội kiêu ngạo. Trong thời điểm đột quyết nguy nan, muội có thể đứng ra như vậy, tất cả chúng ta đều kính nể dũng khí của muội. A Tư đó cúi đầu thở dài. Thật ra muội biết mình không khuyên được đại ca. Muội đến đại doanh đột quyết cũng không phải vì khuyên đại ca. Muội hy vọng có thể liên hệ được với những người phản đối đại ca. Mọi người đồng lòng hợp sức cùng nhau lật đổ đại ca, lập khả hãn mới. Muội. Sĩ lời phất thiết nghe A Tư đó nói vậy, trong lòng cảm thấy kinh sợ. Ánh mắt A Tư đó lộ ra vẻ kiên nghị, nhìn chăm chú vào huyên trưởng nói. Tuy rằng đại ca là anh ruột của muội, nhưng những hành động của đại ca đang hủy diệt đột quyết. Muội sẽ không bởi vì đại ca là anh ruột của muội mà dung túng đại ca, không nhìn đại ca thất tín bội nghĩa như vậy. Sinh tồn của đột quyết còn quan trọng hơn nhiều so với tình thân. Nếu đại ca còn khăng khăng một mực đối kháng với Phong Châu như vậy, không cần chờ vương triều Trung Nguyên phục hưng, sang năm thậm chí mùa thu năm nay, Tây đột quyết sẽ phá hủy chúng ta. Còn có Thiết Lặc, Khiết Đan, bọn họ đều là những con sói trên thảo nguyên, đang chờ đột quyết máu chảy đầm đìa quay về thảo nguyên. Hậu quả thế nào, chẳng lẽ đại ca không nhìn thấy sao? Sĩ lời phất thiết yên lặng gật đầu. Trong cảm nhận của anh ta, A Tư đó vẫn là tiểu muội nghịch ngợm, khờ dại. Nhưng qua buổi nói chuyện với nàng hôm nay, anh ta mới chợt phát hiện, A Tư đó đã trưởng thành, đã là một công chúa đột quyết chân chính. A Tư đó lại khẽ nói. Còn có một chuyện nữa chắc các huyên không biết. Từ hai tháng trước, trưởng phu muội đã phái người liên hệ với Ô Đồ. Đại ca Ô Đồ đã có lời thề bẻ gãy mũi tên, nếu Phong Châu gặp nạn y nhất định đưa binh tới tương trợ. Muội cho rằng nha chứng đột quyết đã xảy ra chuyện. Chỉ có các huyên vẫn không biết. Nhị ca, muội biết huyên bình tĩnh hơn so với đại ca. Giữa huyên và Dương Nguyên Khánh không có thù riêng. Nếu huyên đồng ý trợ giúp muội, muội sẽ thuyết phục Ô Đồ ủng hộ huyên lên làm khả hãn. Muội cũng thuyết phục trưởng phu muội. Huyên ấy có thể khiến hoàng đế đại tùy sắc phong huyên làm khả hãn. Trong lòng sĩ lời phất thiết trầm xuống. Thật ra anh ta cũng luôn lo lắng về bộ lạc Ô Đồ. Không chỉ mình anh ta lo lắng, rất nhiều người cũng đang lo lắng. Vợ con bọn họ đều ở Thảo Nguyên. Nếu bộ lạc Ô Đồ thật sự từ sau lưng tấn công nha trướng, vậy hậu quả không thể lường được. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, anh ta chậm rãi hỏi nàng. Muội muốn ta giúp muội thế nào? Muội muốn nhị ca thuyết phục các bộ lạc buông tha dục vọng, lập tức quay về Thảo Nguyên, không nên bán mạng cho đại ca. Không nên can thiệp vào việc nội bộ của đại tùy. Ta sẽ suy nghĩ về điều này. Sĩ lời phất thiết đứng lên cười nói. Cho dù thế nào, muội chính là một công chúa có dũng khí. Ta cảm thấy hãnh diện khi có một người em gái như muội. Sĩ Lợi Phất Thiết bước nhanh rời đi. A Tư Đóa thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết nhị ca đã động tâm. Ngọn lửa bên trong đột quyết đã châm. Bọn họ không duy trì được bao lâu nữa. Cuộc chiến chết tiệt này đã sắp kết thúc. Sau khi nói chuyện với muội muội A Tư Đóa xong, nhị vương tử Sĩ Lợi Phất Thiết lập tức chạy tới góc phía đông bắc. Đây là đóng quân của bộ lạc Tư La của đột quyết. Lần này, bộ lạc Tư La xuất binh hơn 40.000 người. Đứng thứ ba trong tất cả bộ lạc, đứng sau bộ lạc gốc của Nha Trứng và bộ lạc của Nhị Vương Tử. Anh ta chạy vội tới trước lều lớn của tù trưởng. Tư La Hốt Cát nghe được tin tức liền ra đón, cười to nói. Ngươi muốn đến uống rượu sữa ngựa ngon ta vừa ủ sao? Lần này, Tư La Hốt Cát dẫn theo hai người con trai. Con trai cả dẫn 10.000 quân đi theo Tam Vương Tử tiến đến tấn công thành Hà Khẩu. Người con thứ cũng dẫn 10.000 quân tác chiến ở ngoại thành Đại Lợi. Bản thân Tư La Hốt Cát dẫn 20.000 quân ở lại Đại Doanh. Sĩ Lợi Phất Thiết xoay người xuống ngựa, chỉ vào lều lớn. Đi vào bên trong hắn nói. Ta có chuyện quan trọng. Tư La Hốt Cát thấy nét mặt của anh ta nghiêm túc, cũng không nói giỡn, liền theo anh ta vào lều lớn. Hai người ngồi xuống. Sĩ Lợi Phất Thiết thở dài nói. Bị ngươi nói trúng rồi. Bộ lạc Ô Đồ thật sự xuất binh tấn công Nha Trướng. Hai tháng trước, Dương Nguyên Khánh phái sứ giả tiến đến bộ lạc Ô Đồ. Nếu như trừ thời gian đi đường, vậy nửa tháng trước quân của bộ lạc Ô Đồ đã phát động tấn công. Tư La Hốt Cát kinh ngạc. Sao ngươi biết được tin tức này? Hôm nay ta đi tìm A Tư đó. Tối hôm qua con bé gửi cho ta một tờ giấy. Con bé nói cho ta biết, Ô Đồ đã có lời thề bẻ gãy mũi tên với Dương Nguyên Khánh. Trong lòng Tư La Hốt Cát cũng lo lắng. Ông ta lại hỏi. A Tư đó còn nói gì? Nàng muốn chúng ta liên hợp lại, lật đổ Đốt Cát, lập Khả Hãn mới. Tư La Hốt Cát gật đầu. Nàng rất quyết đoán, không hổ danh là nữ vương. Sĩ Lợi Phất Thiết hạ giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải sớm phát động sao? Tư La Hốt Cát chắp tay sau lưng đi vài bước, lắc đầu. Trong 13 bộ lạc, chỉ có 5 bộ lạc ủng hộ chúng ta. Bộ lạc ta ta dơ lại bị y phá hủy. Hiện tại chỉ còn lại có 4. Dứt khoát phải chờ tin tức bộ lạc Ô Đồ truyền đến. Ta nghĩ nhất định sẽ có càng nhiều người bất mãn. Chỉ cần chúng ta có 8 bộ lạc ủng hộ, vậy có thể đồng thủ. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. Phản kích ở Hà Khẩu. Thành Hà Khẩu dọc theo nhánh sông Hoàng Hà mở rộng về phía đông tiếp giáp với phía nam Hoàng Hà. Nó từ đường lớn Linh Châu tiến vào đệ nhất thành Phong Châu, đồng thời cũng là nơi giao giữa Phong Châu với đường lớn, có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Nếu nắm được thành Hà Khẩu, đại quân đột quyết sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào, có thể lao thẳng tới quận Linh Võ. Có thể nói, nó cũng là tấm lá chắn cuối cùng của quận Linh Võ. Thành Hà Khẩu là thành mới được cải tạo xây dựng vào năm đại nghiệp thứ 5. Dài 15 dặm. Thành trì cao lớn kiên cố. Lương thực và các loại quân dụng vật tư dự trữ đầy đủ. Thành này do lão tướng Bùi Nhân Cơ và Bùi Hành Nghiễm trấn thủ. Dựa theo binh lực được triển khai lúc đầu, thành Đại Lợi có 30.000 quân tùy, 10.000 dân đoàn. Thành Vĩnh Phong có 10.000 quân tùy, 5.000 dân đoàn. Thành Cửu Nguyên có 15.000 quân tùy, 5.000 dân đoàn. Thành Hà Khẩu có 10.000 quân, 10.000 dân đoàn. Mặt khác Lý Tĩnh dẫn 5.000 kỵ binh trợ giúp ở bên ngoài. Nhưng khi thành Vĩnh Phong bị công phá, tình thế thành Hà Khẩu trở nên nghiêm trọng. Dương Nguyên Khánh liền hạ lệnh vứt bỏ trấn giữ thành Cửu Nguyên, tập trung binh lực đến thành Hà Khẩu. Điều này khiến binh lực thành Hà Khẩu tăng lên đến hơn 30.000 người. Dân đoàn tăng lên đến 15.000. Mà quân đột quyết cũng đưa 90.000 đại quân tấn công thành Hà Khẩu, ngày đêm không ngừng tấn công thành trì. Sau 20 ngày giằng co chiến đấu, công phòng cực kỳ ác liệt. Đầu tường thành đã mấy lần bị đột quyết đánh hạ, lại mấy lần bị quân tùy đoạt lại. Vì thế, quân tùy đã thiệt hại hơn 20.000 người. Quân đột quyết cũng cả chết cả bị thương gần 40.000 người. Tổn thất hai bên vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cờ đỏ đại tùy vẫn đứng sừng sững ở đầu tường. Ngày mới bắt đầu. Ánh bình minh nhuộm đỏ cả thành Hà Khẩu. Gió thổi cũng không làm tiêu tan được mùi máu tràn ngập trong không khí. Cờ đỏ đại tùy bị tên bắn nát tươm vẫn tung bay phần phật trên tường thành. Trên tường thành tướng sĩ quân tùy mỏi mệt không chịu nổi cuộn mình lại một chỗ ngủ say. Bọn họ rất mệt mỏi, đến mức binh lính dân đoàn mang bánh mì và thịt đi lên cũng không thể nào khiến bọn họ tỉnh lại. Lão tướng Bùi Nhân Cơ cưỡi ngựa tuần tra ở trên tường thành. Bùi Hành Nghiễm đi theo phía sau ông ta. Mấy sợi tóc trắng như tuyết của Bùi Nhân Cơ lộ ra khỏi mũ giáp, phất phơ trong gió. Chính nhờ phong cách tác chiến thận trọng cùng với kinh nghiệm dân quân mấy chục năm của ông ta, nên từ đầu đến cuối thành Hà Khẩu sừng sững không ngã trước sự tấn công như bão tố của quân đột quyết. Ở thời khắc mấu chốt, vị lão tướng đã tự mình trải qua trăm trận chiến này đã phát huy được tác dụng lên tới đỉnh Hải Thần Châm. Bùi Hành Nghiễm nhìn binh lính có vẻ mỏi mệt không chịu nổi, anh ta thận trọng đề nghị. Phụ thân, chúng ta có nên chia binh lính làm hai quân hay không? Thay phiên nghỉ ngơi và phòng ngự, tổng quản nói thành đại lợi cũng phòng thủ như vậy. Bùi Nhân Cơ mỉm cười nói. Tổng quản chỉ nói cho chúng ta biết thành đại lợi là phòng ngự như thế, nhưng anh ta cũng không yêu cầu chúng ta cũng làm như vậy. Trong thư anh ta viết rất rõ ràng tất cả do ta toàn quyền phụ trách. Đó là bởi vì anh ta biết. Phòng thủ thành ở từng địa phương có tình huống khác nhau. Thành Đại Lợi có 3 thành phòng ngự, mà thành Hà Khẩu chỉ có 1 thành phòng ngự. Nếu binh lực giảm xuống một nửa sẽ không thủ được. Chỉ có sử dụng toàn bộ binh lực mới có thể bảo vệ được thành trì. Bùi Hành Nghiễm thở dài, lo lắng nói. Con chỉ sợ binh lính không kiên trì được. Dù sao cũng đã 20 ngày rồi. Bùi Nhân Tơ lắc đầu cười nói. Con à, cân nhắc vấn đề không đủ chu toàn. Chúng ta không kiên trì được. Chẳng lẽ binh lính đột quyết làm bằng sắt sao? Bọn họ cũng giống chúng ta, không kiên trì được. Vậy phải xem ai có thể cố gắng được đến cuối cùng. Ta đã thầm tính toán. Chúng ta còn có 20.000 quân và 5.000 dân đoàn. Tỷ lệ binh lực là 2:1. Chỉ cần phòng ngự không có sai lầm lớn, cuối cùng khẳng định bọn họ không công được thành Hà Khẩu. Lúc này, một con chim ưng từ từ lượn một vòng trên không trung kêu to hai tiếng, hạ xuống đầu vai ưng nô. Ưng nô gỡ ốm thư từ dưới chân nó ra chạy vội đến, trình thư cho Bùi Nhân Cơ. Bùi Nhân Cơ thoáng nhìn về phía ốm thư. Là thư của Tổng quản Dương Nguyên Khánh gửi cho ông ta. Ông ta lập tức rút lá thư ra. Nhìn kỹ một lần, khóe miệng chậm rãi lộ ra ý cười hiểu ý. Phụ thân, chuyện gì vậy? Bùi Hành Nghiễm có chút cấp bách khó nhịn nổi hỏi. Con tự nhìn xem. Bùi Nhân Cơ đem lá thư đưa cho anh ta. Bùi Hành Nghiễm tiếp nhận lá thư xem qua một lần. Dương Nguyên Khánh yêu cầu bọn họ cố gắng ngăn cản sự tấn công thành Hà Khẩu của quân đột quyết. Viện quân quận Linh Võ sắp tới. Con hiểu chưa? Binh lực của quân đột quyết có ưu thế không lớn. Thời khắc phải công của chúng ta sắp tới rồi. Bùi Hành Nghiễm quay đầu nhìn về hướng dưới thành. Ngoài 3 dặm quân đột quyết lại tập kết. Anh ta không nhịn được mỉm cười. Chỉ vì phút chốc mà tấn công địch lâu dài. Đây có lẽ chính là miêu tả dành cho quân đột quyết. Đội quân kỵ binh hùng mạnh như vậy không nên chạy tới tấn công thành kiên cố. Bọn họ cũng không có cách nào khác. Ở Trung Nguyên luôn luôn có người tùy nhu nhược, chắp tay dâng thành trì. Nhưng ở Phong Châu lại không có. Phong Châu vườn không nhà trống. Bọn họ chỉ có thể kiên trì tấn công thành trì. Thật ra Thủy Tất Khả Hãn cũng không nghĩ tấn công thành. Gã muốn tổng quan ra khỏi thành Đại Lợi, vậy chỉ có một biện pháp, đánh hạ thành Hà Khẩu. Đại quân đột quyết xuống phía nam. tổng quản chỉ có thể ra khỏi thành truy kích. Nhưng hiện tại lại khác. Quân đột quyết đã chết vượt qua 3 phần. Nếu cuộc chiến này không có kết quả, sợ là gã khó có thể tiếp tục ngồi ở vị trí khả hãn này. Bùi Nhân Cơ vừa dứt lời, quân đột quyết gõ trống chợt vang rền. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống như sấm, binh lính đột quyết như thủy triều ùn ùn kéo tới. 50.000 quân đột quyết lại điên cuồng phát động đợt tấn công mới đối với thành Hà Khẩu. 20 chiếc xe to lớn, có gắn bài thang, do mấy ngàn con ngựa kéo, chậm rãi tiến về hướng tường thành. Bài thang này là một loại thang lớn dùng để tấn công thành, chia làm bệ và bài thang. Bệ rộng 2 trượng, dài 3 trượng, có 6 bánh xe bằng gỗ. Bài thang rộng 1 trượng 5 thước, dài 4 trượng đến 5 trượng, dùng 20 thanh gỗ lớn đặt song song, dùng đinh tán cố định thành, lại dùng móc xích thật lớn có cài khóa, mặt trên bịt kín bằng da trâu thật dày. Bình thường bài thang này được gấp lại đặt trên bệ. Khi tới gần tường thành, mấy trăm binh lính đột quyết kéo dây xích về phía sau. Bài thang sẽ được kéo dựng thẳng lên, đặt nghiêng ở trên tường thành, mặt sau có một móc sắt thật lớn bám vào lỗ châu mai trên tường thành. Binh lính đột quyết sẽ tạo thành đội leo dọc theo bài thang xông lên đầu tường thành. Loại bài thang này là vũ khí sát thủ để công thành của đột quyết. Nhưng do chi phí chế tạo quá lớn, quân đột quyết không có nhiều. Khi tấn công thành Đại Lợi không sử dụng, nhưng ở thành Hà Khẩu cũng đã sử dụng tới lần thứ 3. 100 máy bắn đá cỡ lớn ở thành Hà Khẩu đều đã bị hư hỏng gần hết, không thể dùng đá lớn bắn phá khi bài thang tới gần. Chỉ có mấy chục thạch pháo và một vài nỏ sàn. Nhưng thạch pháo và nỏ sàn cũng không thể đối phó được với vũ khí công thành to lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúc tới gần tường thành. Bùi Hành Nghiễm ở trên tường thành gấp rút chạy tới hô to. Chuẩn bị dầu hỏa. Từng thùng dầu hỏa được binh lính dân đoàn nâng lên trên đầu tường. Hiện tại chỉ có dầu hỏa là phương pháp hữu hiệu để đối phó với bài thang. Toàn bộ 20.000 binh lính quân tùy và 5.000 dân đoàn quân lên thành tác chiến. Trong đó 10.000 binh lính ở đầu tường bắn tên xuống phía dưới. 15.000 người khác thì tay cầm trường mâu, tấm chắn xếp thành hàng đứng ở đầu tường. Dầu hỏa chỉ đối phó hữu hiệu khi quân đột quyết công thành, nhưng không được phá hủy được lớp da trâu rất dày của bài thang. Tên từ đầu tường, tên bắn xuống nhanh như mưa. Cây lăn xuống giống hệt mưa đá nện xuống. Mấy chục ngàn binh lính đột quyết tay cầm tấm chắn đẩy bài thang chậm rãi tiến đến. Một đám binh lính đột quyết bị bắn ngã xuống chết vô cùng thê thảm. Dưới thành đội cung tiến bên đột quyết cũng bắt đầu phản kích với quy mô lớn. Không ngừng có binh lính quân tùy kêu thảm từ trên thành ngã xuống. Cái chết đối với binh lính đột quyết mà nói đã tê liệt. Đối với binh lính quân tùy cũng vậy, bọn họ đều chỉ có một niềm tin đánh hạ thành trì hoặc là bảo vệ thành trì. Bài thang sông lên đã bị sông đào bảo vệ thành ngăn lại, chậm rãi dừng lại. Mấy trăm binh lính đột quyết kéo dây xích sắt, bài thang đặt trên bệ, giống như con rồng lớn ngẩng đầu dựng lên, ầm ầm nghiêng về phía trên tường thành, đập vào đầu tường khiến đá vụn bay tứ tung. Sau đó lại lập tức chậm rãi lui về phía sau, để móc sắt lớn bám vào đầu tường. Vô số binh lính đột quyết tay cầm tấm chắn, chiến đao leo lên bài thang, điên cuồng xung phong về hướng trên thành. Từng thùng dầu hỏa từ đầu tường nghiêng xuống, dầu hỏa đen dính đặc sệt chảy theo bài thang chảy xuống. Ngay sau đó ngọn lửa bốc lên lên trời. Trên bài thang là một biển lửa. Mấy trăm binh lính đột quyết xông lên phía trước bị cháy sạch gào lên, lăn xuống dưới. Nhưng vẫn có vô số người đột quyết mạo hiểm xông lên đầu tường, chém giết với quân tùy. Càng ngày càng nhiều quân đột quyết xông lên đầu tường. Hai quân ở đầu tường triển khai chém giết đẫm máu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Nhường lại một thành. La Sĩ Tín lòng nóng như lửa đốt chạy một mạch vào nha môn. Đã 20 ngày rồi, quân đột quyết nhất định không chịu tấn công, mà trong cuộc chiến giữ thành Hà Khẩu lại cực kỳ thảm thiết. Hơn 200.000 quân tùy đã tử trận. Tuy thành trì vẫn chưa bị công phá, nhưng nếu quả như quân đột quyết quay trở lại đánh chiếm thì mọi người đều sợ hãi, tin tức về thành bị phá chỉ trong một ngày truyền đến. La Sĩ Tín cũng không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình. Y là sư đệ của Dương Nguyên Khánh. Mấy chục danh tướng đã đến tìm y, nhờ đi khuyên chủ soái dừng cuộc giằng co lại, phá bỏ cuộc diện bế tắc. Lính canh không ngăn cản y mà trực tiếp dẫn La Sĩ Tín vào nha môn. Dương Nguyên Khánh đang luyện võ trong sân. Ánh kiếm sáng lóng lánh. Đường kiếm mạnh như vũ bão. Hơn 10 tên thân binh đang đứng ở hai bên. La Sĩ Tín đi đến giữa sân, bỗng nhiên kiếm quang chợt lóe. Một đường sáng từ kiếm phóng tới, La Sĩ Tín nghiêng người sang một bên, rút đao bổ tới hắn. Hai bên vệ binh được một trận hoảng sợ và kêu la. Lúc này, La Sĩ Tín mới ý thức được không ổn, liền lùi về phía sau và nhảy ra khỏi vòng đấu. Dương Nguyên Khánh thu kiếm cười nói. Tại sao lại không đánh? Ngài là tổng quản, ta là cấp dưới cho nên không dám mạo phạm. La Sĩ Tín liếc mắt một cái về phía Dương Nguyên Khánh và trợn mắt nhìn thân binh nói. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười, đưa kiếm cho thân binh, đi đến bàn đá bên cạnh trà được mang lên. Hắn chậm rãi uống một ngụm, không chút lo lắng khiến La Sĩ Tín có hơi sốt ruột, liền bước lên phía trước nói. Các tướng sĩ đều rất lo lắng cho thành Hà Khẩu, đã 20 ngày trôi qua tất cả mọi người đều sợ thành bị phá. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Người đột quyết chặn chúng ta ở thành Đại Lợi. Chúng ta cũng không có cách nào đi cứu viện. Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười nói. Nhưng mặt La Sĩ Tín trở nên đỏ gay gắt, nói. Có thể phá bỏ cục diện bế tắc này, không thể cứ rằng co mãi được. Phá vỡ. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y cười hỏi. Để nói xem như thế nào gọi là phá vỡ. La Sĩ Tín cúi đầu lẩm bẩm nói. Huyên là tổng quản, như thế nào lại còn hỏi lại đệ. Dương Nguyên Khánh cười vỗ vỗ vào bả vai của sư đệ. Ta muốn đi ngắm tháp ở ngoài xa. Đệ cùng đi với ta nhé. Hai người xoay người lên ngựa cùng đi đến tháp ở phía xa. La Sĩ Tín tuy rằng không có năng lực thống soái toàn cục như Dương Nguyên Khánh, nhưng y cũng không phải vào loại ngu dốt. Y cũng hiểu rõ, Dương Nguyên Khánh trong lòng đã có tính toán kỹ lưỡng nên rất ung dung. Do vậy, La Sĩ Tín cũng không sốt ruột nữa. Sư huynh, nghe nói Phong Châu có ngũ hổ tướng Pháp. Dương Nguyên Khánh cười gật gật đầu. Trước đây quân tùy có câu chuyện 10 đại tướng quân. Quân binh ở Phong Châu cũng không thể ngoại lệ. Tuy nhiên, đây là do chính các tướng sĩ bình chọn, ta không liên quan, cũng không có liên quan tới quan phủ. Tướng thứ nhất của ngũ hổ là Bùi Hành Nghiễm, võ nghệ siêu quần, được mệnh danh là Sóc Chùy Song Tuyệt, khả năng bắn cung có thể xếp vào hàng thứ ba ở Phong Châu, cho nên công nhận hắn thứ nhất. Tướng thứ hai là Tô Đình Phương, đao pháp tuyệt luôn, tài bắn cung có thể sắp xếp vào hàng thứ hai, chỉ có điều sức lực hơi kém hơn một chút. Cho nên hắn xếp sau Bùi Hành Nghiễm. Tướng thứ ba là Dương Nguy, được gọi là kẻ liều mạng, võ nghệ vượt cả sư phụ chỉ dạy, chùy pháp tinh thông tuyệt vời, trời ban cho thần lực. Tuy nhiên luận bàn về võ nghệ thì anh ta so ra kém hơn Dương Tư Ăn. Nhưng anh ta có nhân duyên, quan hệ xã giao, tốt hơn xa so với Dương Tư Ăn. Dương Tư Ăn suốt ngày mặt mày trầm ngâm, còn anh ta thì tươi tỉnh, tất cả mọi người thích anh ta nên đưa anh ta lên vị trí thứ ba. Dương Tư Ăn là thứ bốn, được gọi là tướng mạch đao đệ nhất, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Thứ năm là Cao Tử Khai, cháu trai Cao Huýnh, là con cháu danh, võ nghệ cao cường. Tiến pháp có thể sắp xếp thứ bốn ở Phong Châu. Thế sư huyên xếp ở vị trí nào? La Sĩ Tín ngạc nhiên hỏi. Dương Nguyên Khánh cười ha hà. Một gã thân vệ bên cạnh không kìm nổi ngắt lời, nói. Tổng quản là soái, không phải là tướng. Mặt La Sĩ Tín mặt bỗng dưng đỏ. Y hung hăng trừng mắt nhìn thân binh, sau một lúc lâu lại lắp bắp nói. Không biết Tần đại ca có thể sắp xếp thứ mấy? Dương Nguyên Khánh thực sự thích sư đệ này chất phác, ngay thẳng, tâm thể hiện ngay ra ánh mắt. Rõ ràng là muốn biết bản thân mình có thể sắp xếp thứ mấy, nhưng lại đem Tần Quỳnh ra hỏi. Dương Nguyên Khánh liền đùa y, nói. Đây là do chính các tướng sĩ tự xếp hạng, ta cũng chưa từng hỏi. Nếu Tần Quỳnh có thể có cơ hội thể hiện võ nghệ cao siêu của mình, không chừng sẽ đổi tên là Lục Hổ Tướng. Tần Quỳnh có lẽ có thể xếp gần tới vị trí thứ ba. Ngưu Tiến Đạt cũng không tồi, có thể thử ra tranh nhất. Dương Nguyên Khánh vung tay quất một roi vào con ngựa chiến chạy về núi Không Long ở phía trước. Sắc mặt của La Sĩ Tín đỏ tía hơn gan lợn. Năm trước, ở quận Tề Y và Bùi Hành Nghiễm từng tỉ thí võ một lần. Hiện tại, võ nghệ của y có khá hơn, ngay cả sư phụ cũng không là đối thủ của y. Vì sao sư huyên cố tình không đề cập tới mình? Không được, y nhất định phải tìm Bùi Hành Nghiễm để so tài một trận nữa. Ta quên nói cho đệ. Dương Nguyên Khánh phía xa xa hộ. Cách xếp hạng này là căn cứ vào bảng xếp hạng bản lĩnh giết địch. Quân Phong Châu ghét nhất là đối đầu với nhau. Thành Đại Lợi có hai tòa tháp Thiếu Vọng. Tháp nhìn xa. Một tòa nằm ở phía sau của đỉnh núi đá. Một tòa nằm ở ngoại thành. Tháp Thiếu Vọng ở ngoại thành đã bị phá hủy, chỉ còn lại một tòa phía sau đỉnh núi. Dương Nguyên Khánh dẫn La Sĩ Tín men theo con đường núi hiểm trở đi lên đỉnh núi. Tòa tháp Thiếu Vọng này kỳ thật cũng là phong hỏa đài và cảnh báo đài, gác ở các chốt có 10 tên lính. Thân của thành không cao, chỉ có 3 tầng, dùng đá tảng để xây. Trong điều kiện thời tiết sáng sủa, từ nơi này có thể nhìn ra phía xa xa con sông Hoàng Hà. Hai người đã lên tới đỉnh của tòa tháp, tầm nhìn được mở rộng rõ ràng. Đại bản doanh của quân đột quyết đã hiện ra rành rành trước mắt của bọn họ. Một phần được bố trí ở trong thành, còn phần lớn quân đột quyết được bố trí ở ngoài thành. Dương Nguyên Khánh dùng roi ngựa chỉ ra hai tòa đại bản doanh của quân đột quyết, nói với La Sĩ Tín. Đã thấy binh lực của quân địch chưa? Nhiều nhất cũng chỉ có 130 đến 140 ngàn quân. 20 ngày nay, bọn chúng tấn công thành Hà Khẩu, lại chết mất gần 4 ngàn, như vậy quân đột quyết có thêm quân cũng không thể vượt quá 200 ngàn người. Đối với ta, những đội quân này vẫn là đông lắm. Ta nhất định phải làm cho chúng phải giảm xuống dưới 150 ngàn, khiến cho 300 ngàn đội quân tinh nhuệ của bọn chúng tổn thất một nửa, như vậy mới có thể khiến bọn chúng đau đớn, làm cho bọn chúng nhớ đòn. Quan trọng hơn là thực lực bộ ô đồ sẽ khôi phục được sự cân bằng với bọn chúng. Bộ ô đồ có thể thay ta làm trệch hướng quân đột quyết, khiến cho bọn chúng không có cách nào để mở rộng quy mô xuống phía nam. Như vậy, ta mới không phải lo lắng về sau. La Sĩ Tín im lặng gật đầu. Y đã hiểu rõ ý của Dương Nguyên Khánh. Dòng suy nghĩ đại cục kiểu này y không có khả năng. La Sĩ Tín cúi đầu thở dài một tiếng. Nhưng chúng ta cũng có thể bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Không còn cách nào khác. Dương Nguyên Khánh cũng không làm sao được, nói. Giết được 3.000 địch, ta cũng bị tổn hại 800. Đấy là trường hợp chúng ta giành được chiến thắng. Huống chi nói đến chiến thắng vẫn còn xa lắm, chỉ là chưa thất bại mà thôi. 300.000 đại quân đột quyết xâm chiếm Phong Châu. Không thể không có tổn vong. Tại thành Đại Lợi vừa chết và bị thương là hơn 6.000 người. Ở thành Vĩnh Phong bao gồm cả quân đoàn và dân đoàn tổng cộng chết trận là 12.000 người. Mà tử trận tại thành Hà Khẩu đã vượt quá 20.000 người. Như vậy, số người thương vong tăng lên đã gần 40.000 người rồi. Và tỷ lệ thương vong của quân ta với quân đội đột quyết là 1/3. Được như thế này đã là rất tốt rồi. Nếu không phải là đánh công phòng chiến thì chúng ta có lẽ sớm đã bị diệt hoàn toàn. Đến nơi này ánh mắt Dương Nguyên Khánh trở nên sáng ngời, hai tròng mắt đã tràn trề sự tin tưởng. Hắn nhìn chăm chú vào một điểm đen ở trên không trung phía xa xa. Điểm đen đó ngày càng lại gần hơn. Vài tên thân binh đều hô lên. tổng quản, là tin ưng. Một con chim ưng lớn bắt đầu lượn quanh trên không trung ở thành Đại Lợi. Dương Nguyên Khánh cười nói với La Sĩ Tín. Không phải để chờ mong đánh vỡ cục diện bế tắc sao? Giờ khắc để chờ mong đến rồi đây. Dương Nguyên Khánh nhìn kỹ một lần tin ưng do Bùi Nhân Cơ chuyển tới. Lý Tĩnh dẫn đầu 10.000 kỵ binh và 4.000 quân mạch đao đã theo linh võ tới chi viện cho thành Hà Khẩu. Doanh trại lớn của quân Đột Quyết bị đốt, ép được bọn chúng phải lui quân được 10 dặm. Quân Tùy và quân Đột Quyết ở thành Hà Khẩu sắp bắt đầu quyết chiến. Dương Nguyên Khánh lúc này hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân rút vào trong thành, nhường lại thành giữa cho quân địch. Có vô số tướng sĩ nghĩ mãi không ra tại sao tổng quản lại phải nhường lại một thành. Nhưng quân lệnh như núi, vẫn giữ lại quân ở thành giữa, đồng thời từ từ rút lui theo cây cầu kéo vào nội thành. 50 cỗ máy bắn đá lớn lại một lần nữa bị phá hủy. Cây cầu treo nối thành giữa và ngoại thành cũng cùng lúc bị dỡ bỏ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Đốt thành. Sầm tối, những hành động rất khác thường của quân Tùy đã bị quân Đột Quyết phát hiện. Phía ngoại thành, chủ tướng Mông Đạt lập tức phái người đi thông báo cho Thủy Tất Khả Hãn. Đốt Cát nghe tin cũng liền vội vàng tới. Mấy trăm quân Đột Quyết vây quanh Khả Hãn, xem xét tình hình quân Tùy. Đốt Cát cau mày lại, ông ta đang suy xét xem Dương Nguyên Khánh làm như vậy có dụng ý gì. Nhị vương tử sĩ lời phất thiết nói. Khả Hãn ta cho rằng mục đích cơ hơ y nơ hơ quy u a nơ Tùy là muốn dụ chúng ta vào thành Đại Lợi, không để cho chúng ta đi trợ giúp thành Hà Khẩu. Đốt Cát chậm rãi gật đầu. Ngươi nói không sai, Dương Nguyên Khánh làm như thế chính là muốn dụ chúng ta tập trung binh lực ở thành Đại Lợi. Bọn họ có tin ung tin tức phải nhanh hơn so với chúng ta. Nếu ta đoán không nhầm thì thành Hà Khẩu ở bên kia hẳn là đã xảy ra biến cố lớn rồi. Ta nghi ngờ viện binh của quận Linh Võ đã tới rồi. Nói đến đây, ánh mắt Đốt Cát cũng trở nên lo lắng. Quân Đột Quyết trải qua 20 ngày tấn công thành Hà Khẩu, sớm đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Nếu viện binh của quân Tùy liên hợp tấn công Đột Quyết, vậy đội quân Đốt Bật sẽ tính sao? Đốt Cát nói với sĩ lời phất thiết. Ngươi hãy dẫn 30.000 kỵ binh khẩn cấp đi viện trợ Đốt Bật. Dù cho đánh không thắng được thành Hà Khẩu thì cũng phải cam đoan đội quân ông ta toàn thân trở về. Ta biết rồi, ta sẽ đi ngay. Sĩ lời phất thiết xoay người lại đi thẳng. Trong khoảnh khắc xoay người ấy, ánh mắt ông ta lóe ra một tia khác lạ khó có thể diễn tả được. Ông ta quất mạnh một roi vào con ngựa chiến chạy về phía đại bản doanh. Mông Đạt đứng ở bên cạnh hứng khởi khác thường nói. Khả Hãn quân Tùy chỉ có một đạo quân phòng ngự, chúng ta có thể tấn công mọi mặt đánh chiếm vào phía trong thành. Không được. Đốt Cát kiên quyết gạt đi. Thành ở giữa rất hẹp, dễ dàng bị quân Tùy tấn công bằng lửa. Nhớ năm đó, hơn 10.000 quân cơ U, Dơ Quy Quy, A, T, I, E, T, Diên Đà đã bị quân Tùy đốt chết cháy ở giữa thành. Vậy nên làm như thế nào? Mông Đạt cuống lên, gã chỉ sợ giết không được Dương Nguyên Khánh, cuối cùng đại quân phải rút về Thảo Nguyên. Đốt Cát đứng ở giữa thành, mắt nhìn chằm chằm vào trăng lưới liềm. Y biết trong thành so với giữa thành phải thấp hơn nửa trượng. Y lạnh lùng mỉm cười một tiếng. Y muốn làm cho Dương Nguyên Khánh phải gậy ông đập lưng ông. Nghĩ thế y lập tức ra lệnh cho Mông Đạt. Ngươi điều 10.000 người vào giữa thành, ngày đêm không ngừng. Bắn tên vào trong thành chặn quân Tùy lại cho ta. Còn 30.000 người đập hòn đá ở thành, giải lên trên con dốc thoai thoải, để đưa máy bắn đá của chúng ta lên được đến trên thành. Hừng đông nhất định phải xong. Điệu cười lạnh lùng trên khuôn mặt Đốt Cát lộ vẻ cực kỳ nham hiểm, thâm độc. Ý tưởng tượng ra ngày mai, 100 cái máy bắn đá làm sụp đổ tường của nội thành. Dương Nguyên Khánh cho rằng chỉ có một cái thành mà lại có thể tự bản thân mình bám trụ được sao? Hắn đã mắc sai lầm lớn rồi. y sẽ làm cho hắn phải vô cùng hối hận về những quyết định mà hắn cho rằng thông minh ấy. Quân đột quyết bắt đầu phát động thế tấn công. 10.000 quân đột quyết trèo lên thành chiếm lính đầu thành, bắt đầu bắn tên vào phía bên trong. Tên bắn như mưa che kín cả bầu trời, khiến quân tùy ở đầu thành chỉ có cách là phải rút đi. Cùng lúc đó, 30.000 quân đột quyết phá tan một khối đá lớn chất thành đống trên dốc thoai thoải của thành. Màn đêm dần dần buông xuống. Ngoại thành của thành Đại Lợi bắt đầu xây dựng ở năm đại nghiệp thứ tư. Nó là một dải kéo dài từ đông sang tây, có hình dạng dẹp mỏng theo hướng nam bắc. T.U. V. Quy Quy. Quy Quy O, Nơ Gơ thành phía bắc dài 10 dặm, còn hai đoạn tường thành từ đông sang tây chỉ dài có 2 dặm. Giữa vách núi đá kề sát với thành thành Đại Lợi có một hầm tối, trong đó có một con đường bí mật dựa vào mặt núi phía tây đang được sửa chữa. Nó nối liền thành ngoài và thành giữa. Quân tùy khi đã rút lui khỏi thành ngoài thì đã phá hủy nó. Thành Đại Lợi có đặc điểm chính lớn nhất là thành ngoài và thành giữa đều không có đường lên phía trên thành. Muốn lên trên thành thì nhất thiết phải đi từ nội thành, sau đó đi qua cầu T, D, E, O, A con đường núi, phân cách giữa đầu thành ngoài và đầu thành giữa. Như vậy, ưu điểm của thiết kế này là ở chỗ cho dù gian tế giả mạo thương nhân mà trà trộn vào thành thì bọn họ cũng không thể cướp được cổng thành. Bàn kéo mở cổng thành và xích sắt cầu treo nằm ở lầu trên tường thành thượng. Đêm đến, 40.000 quân đột quyết ở cả trong và ngoài thành vội vã leo vào thành giữa. 10.000 tiến thủ quân đột quyết thay nhau bắn tên vào trong thành. Cho dù chẳng thấy một quân tùy nào, nhưng quân lệnh như núi, nên bọn họ không dám lơ là. 3.000 quân đột quyết khác lại đang bận đắp con đường dốc thoải. Mấy trăm cây đuốc phía bên ngoài tường thành giữa sáng như ban ngày. Bên ngoài trời tối om. Khoảng 10 cái máy bắn đá cỡ lớn trông giống như những gã khổng lồ cô độc đứng sừng sững trong bóng tối, chiếm phần lớn diện tích lớn. Những cái máy bắn đá này và 40.000 quân của doanh trại đều là những mảng tối. Chỉ có khoảng mấy trăm tên kỵ binh ở trong doanh trại đi qua đi lại để tuần tra, còn trên tường của thành ngoài cũng chỉ có hơn 10 tên lính gác. Chiếm được thành giữa làm mất đi ý nghĩa phòng ngự của tường thành ngoài, cho nên quân đột quyết cũng không coi trọng nó nữa. Tới giờ hợi, trong khi bên trong của thành ngoài quân đột quyết đang bận rộn túi bụi thì ở phía bên ngoài, ở cuối tường thành phía đông lại đang có những sự thay đổi bất thường. Con đường sản đạo là con đường núi hiểm trở nằm ở phía tây tường thành. Đây là một con đường chết. Phía cuối con đường nằm tựa vào không hầm núi nằm sâu trong vách đá, không có đất, chỉ có những cây dài không rõ là loại cây gì. Nhưng phía trong tường thành và vách đá lại đổ thêm bùn đất. Từ đó lại mọc lên những bụi mây khổng lồ. Trong bụi mây khổng lồ đó mọc cao hơn một trượng trên núi đá. Tất cả tạo nên một khu rậm rạp, xanh tươi có giá trị vào cuối xuân. Đó là thời điểm các bụi cây xanh tươi gần như che kín hết cả mặt núi đá. Chính từ đây phát sinh ra những sự khác thường. Khi màn đêm buông xuống, không ngờ ở giữa bụi mây xuất hiện một bàn tay, rồi chậm rãi đẩy bụi mây ra. Một đôi mắt sáng ngời nhìn ra ngoài một lát. Từ bên trong lại bước ra một tên lính đột quyết. Gã là người của quân tùy trong trang phục áo giáp của quân đột quyết. Cách ăn mặc này chính là cách ăn mặc của đội cận vệ quân đột quyết. Ngay sau đó, lại có người thứ hai, người thứ ba đi ra. Càng ngày càng nhiều người bước ra. Bọn họ xếp thành hàng chỉnh tề, giống y hệt như một đội quân tuần tra của quân đột quyết, xếp thành hàng đi về phía bắc tường thành. Việc này quân đột quyết có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra. Mười mấy năm qua đường hầm phía trong núi đã được quân dân thành Đại Lợi đào khoét, bên trong che kín vô số hang động trở thành những hầm rượu tự nhiên. Nhưng những hầm đá này mà không được sử dụng vào mục đích quân sự là chuyện không thể. Ở bên trong nó cất giấu những bí mật quân sự to lớn. Trong lòng hầm mở ra một con đường bí mật quân sự. Từ trong thành trực tiếp nối thông với tường của thành ngoài. Chỗ miệng hầm để ra ngoài nằm ngay ở đỉnh thành đông, bị cây mây và dây leo che phủ. Đã thế lại có một tòa tường thành giả được ngụy trang vô cùng khéo, mà con đường sản đạo lại ở tường thành tây. Con đường hầm bí mật này được đào và hoàn thành ở năm đại nghiệp thứ 8, tính đến nay đã được hơn 4 năm nhưng vẫn chưa từng được sử dụng qua và đây chính là lần đầu sử dụng. 50 tên, lính gác đột quyết, xếp thành hàng ở đầu thành, đi qua đi lại rất nhanh. Một lát sau, bọn họ đi tới tường thành phía Bắc. Toàn bộ quân lính phía Bắc thành ngoài có tổng cộng không tới 20 tên đột quyết đứng gác. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là đóng và mở cửa thành. Trước một điểm gác, ba tên lính chính đang chán nản đứng tựa vào tường thành nói chuyện phiếm, đề tài cũng không ngoài mấy chuyện vợ con và vật nuôi trong nhà. Là ai? Một tên lính thấy một đội quân đột quyết trong bóng tối đang đi đến nên lớn tiếng hỏi. Theo lệnh của khả hãn, đến để tuần tra. Giọng điệu của đối phương cực kỳ nghiêm khắc. Ba gã lính gác của quân đột quyết luống cuống tay chân cùng nhau đứng thẳng người. 50 tên lính đột quyết đi qua bọn họ chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu đau đớn. Ba cái xác được kéo đi thay vào đó là ba tên lính mới. Gần một tiếng sau trên đầu thành toàn bộ 20 tên lính gác khác cũng đều bị xử tử không có lý do, mặt vô âm tín. Lúc này vô số quân tùy mặc trang phục đột quyết từ trong con đường bí mật đi ra. Ước chừng khoảng 400-500 người. Họ khác với 50 người trước. Tướng mạo bọn họ giống hệt với người đột quyết. Những đội quân mới thành lập này đều là người của Thiết Lặc, nằm trong đội quân tùy ở Phong Châu tổng cộng có 500 người. Họ là những kỵ binh lạc đà Phong Châu đều là người của Khế Bật. Bọn họ mỗi người mang một thùng dầu hỏa lên trên đầu thành. Ở đầu thành phía đông tìm được một lối vào. Hai người tiến vào trong nội thành. Một lát sau, ở phía dưới chân thành mấy khối gạch được đẩy ra tạo thành lỗ chui ra. Đây cũng là một con đường bí mật ở dưới lòng đất, chẳng qua không phải là bậc thang mà là khe trượt, xung quanh là một khu rừng nho nhỏ.